mọi người kinh hãi, nhưng càng làm cho nhân tâm kinh còn ở phía sau, những cái đó bạch y nữ tử ha ha cười, giống như quỷ khóc, tại chỗ bao quanh vừa chuyển, vô số màu đen gió lốc ở nàng quanh thân hóa sinh ra tới, màu đen gió lốc trung hỗn loạn gào thét oán linh, tiếng sét đánh vang trung phá tan màu làm vinh dự trật, hướng về chúng tiên gia vừa mới làm ra tới các mắt trận xoắn tới. Sau nửa canh giờ, trận này đại chiến tạm hạ màn, chúng tiên gia sở thiết ra tới 81 cái. Tiên trận bị màu đen gió lốc phá một nửa, như không phải Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu kịp thời làm ra kết giới tơi tương hộ, chỉ sợ lần này lại muốn hao tổn một nửa người. Tuy là như thế, ở đây hơn 200 vị tiên gia cũng tổn thất hơn 10 vị, hóa thành sa mạc trung oán linh mất đi hiệu lực. Không nghĩ tới này chuyên môn đối phó tâm ma đại trận cũng mất đi hiệu lực. Phạn Ngàn Thế sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen gió lốc trong mắt ha ha cuồng tiếu bạch y nữ tử, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn bị này tâm ma ngược hướng tính kế, hiện tại nàng nơi trốn nhằm vào hắn, không nghĩ tới nhìn qua vẫn luôn ngây ngốc tâm ma tâm kế sẽ như thế thâm. Những cái đó tiên ra một đám sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Phạn Ngàn Thế tầm mắt cực không hữu hảo, oán giận thanh, hoài nghi thanh không dứt bên tai, đặc biệt là kia yêu vương, hắn nguyên bản liền nhìn Phạn Ngàn Thế này tiểu bạch kiểm không vừa mắt, giờ phút này liền càng tóm được cơ hội, cho hắn cấp dưới xử cái ánh mắt, các loại khó nghe nhục mà nói sôi nổi ra lò hoa nhan sắc biến, nàng ly yêu vương cũng không xa, thân hình vừa động, liền phải đi phiến yêu vương miệng. Phạn Ngàn Thế phía sau lưng giống dài quá mắt, ống tay áo vừa nhấc, hoa nhan dưới chân tựa như bị vướng, không thể động đậy. Nàng giật mình ngẩng đầu, Phạn Ngàn Thế thanh âm lạnh lùng truyền tới, ngươi thực tiện sao? Bản tôn đã sớm nói qua, bản tôn sự cùng ngươi không quan hệ, bản tôn cũng không hề là chủ nhân của ngươi. Hắn lời này là trước mặt mọi người nói ra, cơ hồ mọi người đều nghe được. Vô số ánh mắt vọng lại đây, hoa nhan giống bị trước mặt mọi người đánh một bạt tai, mặt đẹp trướng huyết hồng, thân hình run nhẹ nhẹ, lui về phía sau một bước. Ta, Long Tư già xem bất quá, cả giận nói, Phạn Ngàn Thế, nàng là vì ngươi hảo. Bản tôn không cần phải. Phạn Ngàn Thế thanh tuyến lạnh băng, nàng bất quá là bản tôn đã từng dùng qua bé nhỏ không đáng kể cẩu. Mà thôi, bản tôn sự gì lao nàng bỏ ra đầu. Long Tư già mặt cũng thanh, đại trai nhất không thể gặp có người khi dễ nữ nhân, ở bên cạnh tức giận đến xác cũng đỏ nga nó xác một chương, liền phải tiến lên đi mắng Phạn Ngàn Thế, bị Cố Tích Cửu một phen kéo lấy, nó khó hiểu mà nhìn về phía nàng, chủ nhân, lại nhỏ giọng truyền âm, chủ nhân, ta biết ngươi vẫn luôn thực chán ghét này vu không mặt mũi nào, nàng cũng làm quá không ít thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng lần này Phạn Ngàn Thế quá không phúc hậu, uổng vu không mặt mũi nào đối hắn như thế trung tâm, hắn cư nhiên như thế đối nàng. Phạn Ngàn Thế ở cứu nàng. Cố Tích Cửu thanh âm bình tĩnh, cũng truyền âm qua đi. A, Phạn Ngàn Thế làm nhiều việc ác, hiện tại đại gia là đồng tâm hiệp lực đối phó Hung Mạc, tự nhiên tạm thời sẽ không tìm hắn tính sổ, nhưng một khi đem Hung Mạc hàng phục, đại gia thế tất muốn tìm Phạn Ngàn Thế thảo cái cách nói, tìm hắn phiền toái, mà vu không mặt mũi nào nếu còn vẫn luôn lấy hắn cấp dưới tự cho mình là, ngày sau tự nhiên càng là phiền toái không ngừng. Cố Tích Cửu cấp đại trai giải thích, đại trai cái hiểu cái không, bất quá không hề xúc động, chỉ lẩm bẩm một câu, các ngươi nhân loại tâm địa chính là 9 khúc 18 cong, làm trai nắm lấy không ra. Nó âm thầm nhìn nhìn đại gia biểu tình, phát hiện chủ nhân nhà mình tựa hồ nói rất đúng, nguyên bản hoa nhan vừa rồi tự phơi thân phận sau, thượng giới những cái đó tiên gia trừ bỏ Long Tư già ở ngoài, toàn bộ cùng nàng xa cách, đối nàng thực đề phòng. Nhưng giờ phút này Phạn Ngàn Thế trước mặt mọi người một mắng nàng, đảo kích khởi không ít người ý muốn bảo hộ, rốt cuộc hoa nhan từ trước đến nay đến thượng giới sau, chưa làm qua bất luận cái gì ác sự, thậm chí còn đã cứu không ít người, đại gia đối nàng vẫn là thực kính trọng. Hiện tại xem Phạn Ngàn Thế đối nàng thái độ, không giống như là đối tâm phúc bộ dáng, càng như là xem nàng không vừa mắt. Xem ra nàng không thiếu làm trái Phạn Ngàn Thế sự, hẳn là không có làm nhiều ít chuyện xấu, bằng không cũng sẽ không làm Phạn Ngàn Thế như vậy trước mặt mọi người nhục mạ. Đại gia sôi nổi như thế suy đoán, lại xem hoa nhan khi, để phòng thiếu không ít, đồng tình nhiều một ít. Đương nhiên, này vi diệu không khí cũng không có kéo dài bao lâu thời gian, bởi vì kia tâm ma lại thao túng oán linh để nhị sóng công kích lại đến, nếu nói đệ nhất sóng công kích vẫn là thử tính. Nói, kia đệ nhị sóng tựa như bẻ gãy nghiền nát dường như, lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi tư đem sở hữu màu quang chi trận ném đi. Ở binh hoang mã loạn bên trong, sa mạc giống như thoát cương con ngựa hoang hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng quay cuồng khuyết trương, so vừa rồi lực lượng còn phải cường đại gấp đôi, mất khống chế. Chúng tiên gia bị này một đợt oán linh công kích làm cho cơ hồ muốn tè ra quần, lại bất chấp trói buộc Hung Mạc, giống như bị mãnh thú truy điên. Rồi vịt, sôi nổi bỏ chạy mà ở như vậy binh hoang mã loạn chung, kia tâm ma cuồng Tiếu Thanh giống sét đánh dường như dị thường rõ ràng, phạn ngàn thế, bằng ngươi cũng tưởng tính kế bản tôn, ngươi hại bản tôn tại đây chịu khổ, muốn cho bản tôn tai họa lục giới, muốn cho bản tôn vĩnh viễn cầm tù đế phất y, mà ngươi lại tưởng xung hảo nhân thiết cục bắt ta, ngươi muốn làm này lục giới chi chủ có phải hay không? Nói cho ngươi, môn cũng không có. Tâm ma rõ ràng muốn đem phạn ngàn thế hoàn toàn làm sú, liền như vậy đem phạn ngàn thế át chủ bài trước mặt người khác xốc ra tới. Chúng tiên gia ở điên cuồng buôn đào trung tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, cuối cùng minh bạch phạn ngàn thế đã từng mục đích, một đám hận cắn răng, ai cũng không nghĩ tới đường đường sáng thế thần cư nhiên làm ra như vậy kỳ hai bất quá, mấy vấn đề này bọn họ thực mau không rảnh lo tự hỏi. Nơi đây ly một tòa thành phố lớn cũng không xa, cũng liền vài trăm dặm lộ. Cũng bất quá vài phút công phu, kia mãnh liệt mà đến bão cát gần đây ở trước mắt, mắt thấy liền phải nuốt hết thành thị trung đại bộ phận bá tánh còn chưa tới kịp đào tẩu, giờ phút này thấy cát vàng cuồn cuộn mà đến, sợ tới mức khắp nơi chạy như điên, khóc cha gọi mẹ tiếng vang thành một mảnh. Chúng tiên ra mắt thấy bão cát liền phải cắn nuốt thành thị này, lại là mấy chục vạn sinh linh sắp sửa bị nuốt, trong lòng sầu thảm, lại là một chút biện pháp cũng không có. Tiên đế cũng là trong lòng ảm đạm, một ý niệm nổi lên. Trận này cuồng tai chỉ sợ là thật sự hàng phục không được, sáng thế thần cũng trông cậy vào không thượng. Chỉ tiếc thần tôn cùng ma chủ không ở, nếu bọn họ hai người ở, có lẽ sẽ có xoay chuyển càn khôn biện pháp. Hắn theo bản năng hướng đế phất y nơi phương hướng vọng qua đi, ở hắn cảm nhận chung, đế phất y vẫn là thần ma chi tử thần niệm mạch, công phu tuy rằng tuyệt cao, nhưng chung quy là cái hài tử, tại đây loại. Thời điểm mấu chốt tự nhiên trông cậy vào không thượng, có thể chạy thoát liền không tồi. Nhưng này vừa thấy dưới, hắn sắc mặt đại biến, lá gan muốn nứt ra, đế phất y cư nhiên không chạy, hắn nửa nổi tại không trung, là cái đả tọa tư thế, hắn thê tử Cố Tích Cửu liền bảo hộ ở hắn bên người, mà kia quần cuộn hắc sa đảo mắt nuốt sống hai người. Tiên đế đầu óc trung ầm ầm một vang, nhất thời đã quên nguy hiểm, hướng về cái kia phương hướng nhào qua đi, niệm mạch điện hạ. Vị này niệm mạch điện hạ là thần tôn cùng ma chủ độc đinh, nếu ở chỗ này ra ngoài ý muốn, ngày sau thần tôn ma chủ trở về, hắn muốn như thế nào công đạo? Đi theo ở tiên đế quanh thân những cái đó người hầu lại không phải ăn chay, bọn họ như thế nào chịu trơ mắt nhìn nhà mình bệ hạ tìm chết? Vội 7-8 cá nhân đi lên đem hắn bám trụ, bệ hạ, nguy hiểm, không thể, cứu niệm mạch điện hạ. Tiên đế kêu to, chúng tiên đem nhìn kia quần cuộn hắc sa, sầu thảm, bệ hạ, niệm mạch điện hạ đã bị nuốt hết, chỉ sợ đã vô hạnh. Mắt thấy quần cuộn hắc sa bẻ gãy nghiền nát tiếp cận cửa thành, tường thành nguy ngập nguy cơ, tại đây cuồng tai hạ run rẩy, mọi người đều minh bạch, này tường thành tại đây hắc sa trước mặt giống như là giấy, chỉ cần hắc sa vừa đến, tường thành tất nhiên sẽ ầm ầm sập. Tiên đế sầu thảm nhắm mắt, lúc này trừ phi là phát sinh kỳ tích, bằng không không người có thể cứu này mãn thành vô tội bá tánh. Một lát sau, dự kiến bên trong bá tánh kêu thảm thiết cũng không có truyền đến, mà kia gào thét như sấm cuồng sa quần cuộn thanh cũng như là bị cái gì lập tức định trụ, chung quanh tinh xuống dưới, chỉ dư thâm thâm thiển thiển tiếng hút khí. Tiên đế vội vàng trợn mắt, sau đó thấy được làm hắn suốt đời khó quên một màn. Quần cuộn hắc sa ngoại nhiều một vòng 7 màu cái chắn, này cái chắn thượng tiếp thiên, rủ xuống mà, nhìn qua cực mỏng cực đạm, lại đem mánh hổ xuống núi dường như hắc sa hoàn toàn lung trụ, làm nó lại không thể đi tới nửa phần. Hắc sa chung oán linh ở gào giống ở va chạm, lại không thể lay động kia 7 màu cái chắn mảy may. Ở 7 màu cái chắn trên không, ẩn ẩn đứng một người, một thân áo tím giống như nhất liệt dáng màu, ở không trung rực rỡ lung linh, người nó quanh thân tường quang vạn nói, làm người thấy không rõ hắn bộ mặt, nhưng thần uy áp lại che trời lấp đất mà đến. Tiên đế hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đám mây. Đến nỗi những người khác, tự nhiên cũng không đứng được, sôi nổi hướng về người nó quỳ xuống. Đương nhiên, kia trong thành chính khóc kêu buôn đào bá tánh cũng thấy được một màn này, thân mình mềm nhũn, cũng sôi nổi quỳ gối đi xuống. Yêu vương cũng chính buôn đào chung, hắn chợt thấy như vậy một màn, cầm lòng không đầu hướng tường quang trông được liếc mắt một cái, còn chưa thấy rõ người nọ bộ dáng liền cảm nhận được cường đại thần chi uy áp, thình thịch một tiếng, suýt nữa ngã hạ đụn mây. Đó là thiên đạo chi chủ, là thiên đạo chi chủ. Tuy rằng không có vài người gặp qua thiên đạo chi chủ, nhưng giờ phút này nhìn đến người này, đại gia trong lòng bỗng nhiên toát ra cái này nhận chi. Tiên đế ngừng lại một chút, rốt cuộc ở kia hà quang vạn đạo trông được thanh người nọ thân ảnh, thân mình chấn động, như tao sét đánh, khẽ nhếch khẩu, một tiếng, niệm mạch điện hạ, như thế nào cũng lại kêu không được. Người nọ đứng ở nơi đó, dung mạo tuy rằng cùng niệm mạch điện hạ tương tự, nhưng khí độ đã hoàn toàn không giống. đó chính là một tôn thần, thiên địa chi chủ, trưởng quản lục đạo sinh tử thần, chân chính làm mưa làm gió. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ là vê một cái pháp quyết, liền làm ra như vậy một đạo phổ độ chúng sinh cái chắn, đem hung mãnh cuồng bạo sa mạc ngạnh sinh sinh định ở nơi đó. Yêu vương há to miệng cơ hồ muốn khép không được. Hắn không nghĩ tới cái kia lớn nhất tiểu bạch kiểm cư nhiên là thiên đạo chi chủ hóa thân hiện giờ, vị này. Thiên đạo chi chủ thức tỉnh rồi. Thiên lạp, hắn cư nhiên cùng thiên đạo chi chủ đánh một trận. Yêu vương xoa xoa tay, vốn dĩ hắn bị tấu cái mặt mũi bầm dập rất mất mặt, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại cảm thấy có chút vinh hạnh mà chúng tiên gia đã tuyệt vọng, nhưng thấy như vậy một màn, trong lòng lại trống rỗng dâng lên hy vọng. Thiên đạo chi chủ A, trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện nhân vật, cư nhiên liền như vậy hiện thân. Kia thao túng hung mạc cổ quái nữ tử hẳn là không phải đối thủ của hắn đi. Vô số đôi mắt nhìn về phía hung mạc, chờ kia bạch y nữ tử lại lộ diện. Phạn ngàn thế ẩn ở một góc, cũng đang nhìn đế phất y, trong mắt hiện lên ảm đạm. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này trực tiếp thức tỉnh, khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận. Hắn lại nhìn về phía cô tích cửu, cô tích cửu đứng ở đế phất y bên người, liền đứng ở hắn tường quang, hai người kia sóng vai mà đứng. Cô tích cửu tuy rằng còn chưa khôi phục sáng thế thần thân phận, nhưng như vậy đứng ở đế phất y bên người thời điểm, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Châu liên bích hợp một đôi bích nhân hung bạo sa mạc bên trong còn ở quay cuồng, nhưng bị kia cái chắn chặt che trói buộc, đi tới không được nửa bước. Một lát sau, sa mạc ven oán linh lại huyễn hóa ra hơn 10 vị bạch y nữ tử, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Nàng oán hận mà nhìn chằm chằm hà quang vạn đạo chung hai người, mãn nhãn oán độc, bị hơn 10 nói đồng dạng oán độc ánh mắt nhìn, cô tích cửu chỉ là nhướng nhướng chân mày, cũng không có lên tiếng. Kia mười mấy bạch y nữ tử ánh mắt nhìn về phía đế phất y, lẩm bẩm: Phất y, nguyên lai ngươi là thiên đạo chi chủ đáng giận phạn ngàn thế cư nhiên chưa từng có nói lên quá. Rõ ràng là mười mấy nữ tử cùng nhau mở miệng, cố tình giống một người nói chuyện dường như, thanh âm mang theo nhàn nhạt u oán, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Ở đây người ước chừng có 100 nhiều hào người, trong đó nam nhân chiếm đại đa số, những người này có thể nói nhìn quen mỹ nhân, nhưng giờ phút này nghe bạch y nữ tử vừa nói, cư nhiên mỗi người trong lòng dầu dĩ, một mảnh chua xót mềm mại. Đế phất y thần sắc bất động, chỉ là đầu ngón tay lại véo nổi lên pháp quyết, có màu quang hướng hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Phất y, ngươi nếu khôi phục vốn dĩ thân phận, nói vậy cũng khôi phục đã từng ký ức, năm đó, là ngươi phụ ta, như không phải ngươi nhất định phải cùng ta thoát ly thầy trò quan hệ, ta cũng sẽ không trước tiên vũ hóa. Kia bạch y nữ tử đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hơn 10 đôi mắt như có thủy quang doanh doanh, hiện tại ngươi còn bỏ được lại thương ta. Thanh âm kia u oán tới rồi cực điểm, chung quanh không khí cũng tựa dính sâu kín oán. Mọi người trong đầu ầm ầm một vang, trong lòng chua xót cơ hồ muốn mạo phao phao, hận không thể tiến lên ôm kia bạch y nữ tử hảo hảo an ủi này không thích hợp. Ở đây này đó tiên gia cũng đều là nhìn quen sóng gió lao bánh quẩy, tự nhiên cảm giác được giờ phút này cảm xúc không ổn, nề hà minh bạch về minh bạch, lại không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Nàng kia trên mặt có nước mắt lăn xuống thời điểm, một ít người cũng khống chế không được cảm xúc, nước mắt cũng đi theo cuồn cuộn mà xuống. Có chút ý chí lực nhược người tư duy như là bị người khống chế, đã bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng đế phất y, mồm năm miệng 10 khuyên hắn tam tư, vì nàng kia cầu tình. Đế phất y rũ mắt nhìn những cái đó nữ tử, tuy rằng vẫn luôn mặt vô biểu tình, nhưng đầu ngón tay véo khởi pháp quyết màu quang tiệm nhược. Kia mười mấy nữ tử đôi mắt chật lóe, phiêu phiêu tiến lên, dựng thẳng ngực, nghênh hướng đế phất y. Phất y, ngươi thật sự muốn cho chuyện cũ tái diễn, lại giết ta một lần. Đế phất y rốt cuộc mở miệng, bản tôn sẽ không lại giết ngươi một lần. Đây là hắn khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận sau, lần đầu tiên mở miệng, thanh âm phảng phất mang theo mờ mịt mây trôi, dễ nghe quá phật. Cố tích cửu bị hắn thanh âm liêu tim đập lậu nhảy hai chủ, nhìn không được nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia mười mấy nữ tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Phất y, ta liền biết. Các nàng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có hơn 10 đạo hào quang hướng về các nàng đổ ập xuống cháo qua đi, cùng dáng màu đồng bộ còn có đế phất y câu nói kế tiếp, bản tôn sẽ giết ngươi mười mấy thứ. Màu quang sáng lạn, rực rỡ lung linh, đem kia hơn 10 người nữ tử cùng nhau bao phủ trong đó. Kia hơn 10 người nữ tử kinh hô biến thành kêu thảm thiết, nguyên bản là mềm mại nữ tử thanh âm, nhưng kêu thảm thiết khi lại như là vô số tạp bảy kẹp tám nam nữ cùng nhau kêu thảm thiết, thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng người màng tai, cũng bừng tỉnh những cái đó vì thanh âm sở mê chúng tiên. Màu quang tiêu tán, kia mười mấy nữ tử cũng đi theo tiêu tán vô tung. Mọi người giật mình linh đánh cái dùng mình, rốt cuộc tỉnh táo lại. Đế phất y lại không lại cấp những người khác phản ứng cơ hội, ống tay áo phất một cái, vô số màu quang hóa thành lưỡi dao sắc bén bay vụt hướng sa mạc chỗ sâu trong. Nguyên bản cuồng bạo loạn vũ sa mạc như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua túi tiền, cư nhiên hiện ra vài phần xu hướng suy tàn. Đế Phất Y, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Sa mạc chỗ sâu trong truyền đến nữ tử tiếng rít, tựa khóc lại tựa giật. Bản tôn luôn luôn tâm tàn nhẫn, ngươi mới biết được. Đế Phất Y đầu ngón tay lại vãn nổi lên. Pháp quyết, thanh âm đạm mà lãnh duệ, không cần lại làm phân thân của ngươi ra tới, bằng không ra tới nhiều ít bản tôn diệt nhiều ít. Ống tay áo của hắn lại phất một cái, hắc khí cổ động sa mạc như là bị cuồng phong xé mở một lỗ hổng, lộ ra bên trong oán linh quần cuộn bên ngoài người rốt cuộc tự kia xé mở khẩu tử trung nhìn thấy bên trong tình cảnh, mỗi người một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy. Oán linh, như vậy nhiều oán linh rồi dám ở bên nhau, âm lãnh chi khí từ kia khẩu tử trung thổi ra tới, nháy mắt đông lạnh chủ ven đường người cùng vật. Chúng tiên ra lập tức trong người trước lung cái phòng hộ cháo sau lui về phía sau, người còn không có lui nhanh nhẹn, phòng hộ cháo đã đông lạnh trụ, giống cái băng cháo. Không xé mở khẩu tử trước, nơi này nhiệt giống ở nồi hơi, hận không thể xuyễn một hơi cũng có thể phun ra hỏa tới. Nhưng hiện tại bốn phía nhiệt độ không khí sầu hàng, trực tiếp từ ngày nóng bức tiến vào mùa đông khắc nghiệt thiên, đông lạnh người run. Hơn nữa này lánh còn không phải bình thường lánh, mà là chui thẳng người xương cốt phùng lánh, liền tính công lực cao giả như yêu vương, cũng nhìn không được xả ra một lánh cừu bì áo khoác tới bọc lên. Mặt khác tự nhiên cũng là mỗi người bọc y, đại trai càng là đông lạnh đến thân xác cũng đi theo run run, lánh, lánh, lánh. Một kiện quần áo cháo lại đây, đem đại trai toàn bộ bao lại, kia quần áo cực ấm, đại trai rốt cuộc không lạnh. Từ trong quần áo chui ra đầu tới, lại phát hiện chủ nhân cùng Đế Phất Y đều không thấy. Nó lắp bắp kinh hãi, chủ nhân. Bên cạnh Long Tư già xem rõ ràng, đừng sợ, nhà ngươi chủ nhân cùng thiên đạo chi chủ cùng nhau tiến vào sa mạc. Đại trai trước mắt tối sầm, chúng ta không phải mới từ bên trong sông ra tới sao? Như thế nào hai người bọn họ lại chủ động đi vào lạp? Long Tư già nhẹ hít một hơi, lần này là thiên đạo chi chủ, cùng vừa rồi không giống nhau, sa mạc nội. Cũng hoặc là không gọi sa mạc, mà là kêu băng mạc. Nguyên bản phi dương hạt cát đông lạnh thành một đoàn, hình thành một đám hình thù kỳ lạ dị trạng khắc băng. Không khí cũng lánh đến như là dính vào cùng nhau, hô hấp một ngụm chính là một ngụm vụn băng. Quỷ ảnh lay động, khắp nơi đều là quỷ ảnh lay động, rậm rạp làm người ra đầu tê dại. Vô số quỷ ảnh ở khắc băng gian khi ẩn khi không, hơi không chú ý, liền sẽ đã chịu chúng nó công kích, vô hạn âm lánh. Cố Tích Cửu có thể cảm giác ra kia đập vào mặt hàn ý cơ hồ muốn thấm nhập người cốt tủy, bất quá còn chưa chờ kia hàn ý đâm thủng quần áo bò lên trên da thịt, đã bị một đợt dòng nước ấm đánh lui. Đế Phất Y cầm tay nàng, ấm áp đúng là từ hắn lòng bàn tay chuyển tiến vào, xua tan quay chung quanh ở nàng quanh thân hàn khí. Hắn khôi phục thân phận sau, vẫn luôn không cùng Cố Tích Cửu chân chính hỗ động quá. Cố Tích Cửu đứng ở hắn bên người, hắn cũng giống không thấy được giống nhau, không cùng nàng nói một lời. Đương nhiên, cái loại này tình hình hạ, Đế Phất Y cũng không có thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm, cho nên Cố Tích Cửu không trách hắn. Bên người hắn thay đổi cái bộ dáng, tuy rằng tướng mạo vẫn là không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc khí chất khí độ ăn ảnh kém quá lớn, làm nàng đứng ở hắn bên người khi, có trong nháy mắt nhỏ bé cảm cùng khoảng cách cảm, phảng phất hắn khôi phục thân phận. Sau, hắn cùng nàng chi gian liền ở vô hình chung kéo ra khoảng cách, vừa rồi hắn muốn vào tới khi, cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, ở chỗ này chờ ta. Sau đó hắn thân hình vừa động, trực tiếp liền trốn vào sa mạc chung đi. Cố Tích Cửu mím môi, không tại chỗ chờ hắn, mà là tùy theo tiến vào bên ngoài. Kỳ thật không có gì phải làm, nàng không cần chờ ở bên ngoài thu thập tàn cục, nàng phải làm chính là cùng hắn cộng tiến thối. Nàng tổng cảm giác kia tâm ma không như vậy dễ dàng đối phó. Sa mạc chung biến thái lánh, nàng vừa tiến đến thiếu chút nữa bị đông lạnh trụ, may mắn Đế Phất Y kịp thời xuất hiện ở bên người nàng, cầm tay nàng, vì nàng xua tan hàn ý, vì sao không nghe lời. Hắn trong thanh âm có nhợt nhạt bất đắc dĩ, nói chuyện ngữ khí còn cùng từ trước không có gì khác nhau. Cố Tích Cửu tâm thần đại định, chính ngươi tiến vào ta không yên tâm. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Đế Phất Y cùng kia tâm ma đua cái ngọc nát đá tan, cuối cùng tan thành mây khói. Nàng chịu đủ rồi hắn vũ hóa, chịu đủ rồi dài dòng chờ, cho nên nàng muốn vào tới nhìn, nhìn chằm chằm vào. Chẳng sợ cho hắn không giúp được nhiều ít vội, ít nhất nàng có thể cùng hắn cùng tiến thối, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Đế Phất Y đôi mắt hơi chợt lóe động, lập tức sáng tỏ nàng lo lắng, trong lòng ấm áp, cầm tay nàng, yên tâm. này ngốc cô nương còn không biết thiên đạo chi chủ rốt cuộc có được rất mạnh lực lượng. Này hung mạc, chung không khí cũng như là hung bạo nước biển, mà vào tới hai người đi qua trong đó tựa như chạy ở vạn khoảnh hải đào thuyền nhỏ, chung quanh nước biển mãnh liệt, tựa hồ tùy thời có thể đem thuyền nhỏ đánh nghiêng. Nhưng đế phất ý quanh thân lại ấm áp di động, định hải thần châm giống nhau tồn tại, những cái đó gào thét mà đến oán linh nhìn đến liền xa xa tránh đi, ra tới. Đế phất y ngón tay khắp cái quyết, ngươi tàng không được. Không có người ta nói lời nói, chỉ có oán linh gào thét. Cố Tích Cửu có thể cảm giác được chỗ tối có vô số song oán độc đôi mắt ở nhìn chằm chằm người ra đầu tê dại. Không cần hỏi, kia tâm ma hẳn là cũng giấu kín trong đó, tùy thời mà động, chỉ chờ cho bọn hắn một đòn chí mạng. Đế phất y cười, hắn tươi cười cực mỹ, này cười dưới, phảng phất này băng mạc trong nháy mắt này xuân về hoa nở, hảo đi, vậy làm bản tôn nắm ngươi ra tới. Ống tay áo vừa lật một quyển, màu quang nhẹ nhàng mà ra, hướng về nơi xa một đạo băng nham bay cuộn mà đi. A, băng nham phát ra duệ khiếu, tia chớp dịch khai, nhô lên cao hóa thành một vị bạch y thiếu nữ. Nàng phiêu phiêu rơi xuống đất, một đôi mắt chăm chú vào đế phất y trên người, run giọng nói, phất y, ngươi đối ta thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Đế phất y hơi nhấp môi mỏng, nhàn nhạt nói, đương nhiên, bản tôn vì sao phải đối với ngươi lưu tình. Kia bạch y nữ tử, phất y, ngươi hay là cũng không có khôi phục lúc trước ký. Ư, ngươi khi đó là muốn cưới ta. Đế phất y nhướng mày, ân, ta muốn cưới ngươi, ngươi xác định không phải nằm mơ. Kia bạch y nữ tử lại một nghẹn, liền bên cạnh Cố Tích Cửu cũng ngừng lại một chút, nhìn bên người đế phất y liếc mắt một cái, cũng hoài nghi hắn tuy rằng khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận, nhưng cũng không có khôi phục kiếp trước ký ức. Nàng lượt vừa thất thần công phu, chợt thấy có một cổ cực lãnh hướng gió chính mình vào đầu cháo lại đây, bởi vì nơi này vẫn luôn gió lạnh gào thét, cho nên Cố Tích Cửu đối này cổ phong cũng không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là dùng ngón tay vãn cái tiểu pháp quyết, muốn đem này cổ gió lạnh loại bỏ lại. Không nghĩ rằng bên người đế phất y bỗng nhiên đem nàng hướng phía sau lôi kéo, ống tay áo lăng không một quyển, màu quang gào thét mà ra, cư nhiên quấn lấy kia một cổ phong, hắn lại một xả, trong gió chuyển đến nữ tử kêu rên, kia lũ phong trực tiếp hiện hình, hóa thành kia bạch y nữ tử. Này biến hóa quá nhanh, Cố Tích Cửu nhìn xem hai cái bạch y nữ tử, trong lòng vừa động, chỉ vào sau lại xuất hiện vị này, ngươi mới là kia tâm ma. Sau lại xuất hiện bạch y nữ tử mặt đẹp tái nhợt, không tin mà nhìn chằm chằm đế phất y, ngươi làm sao thấy được? Lúc trước kia bạch y nữ tử là nàng dùng mặt khác oán linh hóa ra tới hóa thân, này oán linh cũng là nữ tử, dáng người thân thể thậm chí dung mạo đều cùng nàng có rất nhiều tương tự chỗ, mấy năm nay cũng thường hóa thành nàng bộ dáng giả mạo nàng, mỗi tiếng nói cử động cơ hồ không có gì khác nhau, còn chưa từng có người phân ra đã tới. Nàng lần này làm kia hóa thân trước ra tới, dùng ngôn ngữ ổn định đế phất y. Sau đó nàng chính mình chân thân tắc hóa thành một sợi phong, lao thẳng tới Cố Tích Cửu, tưởng lại chiếm trước nàng thân mình, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị đế phất y đã nhìn ra. Đế phất y màu quang minh hiện làm này tâm ma bị thương, khóe môi một đường huyết tuyến chảy ra. Đế phất y, ngươi hảo tàn nhẫn. Nàng thân mình run nhẹ nhẹ, thanh âm đau khổ, kia một đôi con ngươi tựa đốt hỏa, ngươi thật sự không nhớ được đã từng sao? Đế phất y mặt vô biểu tình, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng, bản tôn nhớ rõ, bất quá, ngươi không phải nàng. Hắn một bàn tay trước sau nắm Cố Tích Cửu tay, nàng mới là. Nhưng nàng không nhớ rõ, nàng lúc trước đem ái ngươi ta tự thân thể phân liệt ra tới. Nàng không nhớ rõ ngươi, mà ta. Nhưng vẫn nhớ rõ ngươi, chờ ngươi. Kia tâm ma thanh âm bén nhọn thống khổ, tựa hồ có thể chui thẳng nhập người đáy lòng, làm nhân tâm sinh bi thương. Đế phất y lại bất vi sở động, trên dưới đánh giá bạch y nữ tử liếc mắt một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, nhớ rõ lại như thế nào. Ngươi trung quy không phải nàng, chỉ là trong cơ thể có một sợi nàng đã từng tâm ma mà thôi, liền nàng hồn phách cũng không có. Mà ngươi hồn phách còn lại là 18 cái oán nữ tổng hợp ngưng kết, ngươi cho rằng bản tôn nhìn không ra tới. Bạch y nữ tử, đế phất y vắn một chút ống tay áo áo, chớ lại nói vô nghĩa, làm bản tôn thử xem ngươi cân lượng đi. Bản tôn đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, muốn làm ra lớn như vậy sóng gió. Cố Tích Cửu đứng ở một chỗ băng nham thượng, quanh thân che chở một vòng tường quang, này vòng tường chỉ là đế phất y vừa rồi thêm ở trên người nàng, so Tôn Ngộ Không kim cô bổng vòng còn dùng được, nàng che chở này thân. Tường quang, chung quanh lại hung ác đầu trâu mặt ngựa cũng không dám tới gần nàng nhìn đế phất y cùng kia bạch y tâm ma động thượng thủ, chỉ nhìn 3-4 chiêu, một lòng liền thả lại trong bụng. Đế phất y khôi phục vì thiên đạo chi chủ sau, công lực bay lên không ngừng gấp trăm lần. Nếu nói hắn ban đầu công lực là một cái đại giang, kia hắn hiện tại công lực còn lại là Thái Bình Dương Bạch Y Tâm Ma Sa, không phải Đế Phất Y đối thủ. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, tay huy nhìn theo, tựa như tại hạ cờ, mà vô số đạo màu quang hóa thành ngôi sao ở hắn đầu ngón tay xoay tròn, đem Bạch Y Tâm Ma gắt gao vòng ở trong đó, làm nàng muốn chạy cũng tìm không thấy cơ hội. Bạch Y Tâm Ma hối hận, nàng dùng ra toàn bộ công lực, như cũ ngăn cản không được kia màu quang tiến công. Màu ánh sao từ mỗi lần tập thể, nàng đều cảm giác chính mình hồn phách phải bị tách ra dường như, đau không thể đỡ, mà nàng phát ra ra chiêu số. Căn bản đụng chạm không đến đối phương một mảnh góc áo, này căn bản là đơn phương nghiền áp. Bạch Y Tâm Ma vài lần muốn chạy trốn, đều bị ngân hà bay cuộn ngôi sao cấp bức trở về. Ngôi sao thượng có cổ pháp phạn tự, mỗi một lần rơi xuống, đều ở Bạch Y Tâm Ma trên người lưu lại một đạo vết máu, kia huyết là đen như mực sắc, toát ra từng sợi hắc khí. Trận chiến đấu này thời gian cũng không tính quá dài, cũng liền non nửa cái canh giờ liền phân ra tới thắng bại. Rốt cuộc, Đế Phất Y dừng tay, mà trước mặt hắn Bạch Y Tâm Ma đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nàng toàn thân tắm máu, cả người như là từ màu đen huyết trì trung vớt ra tới, lại như là bị cương bách cởi một tầng da, chỉ còn một cái đạm màu xám tim, kia tim còn run run rẩy rẩy, giống như nửa ngưng trụ khí thể, gió thổi qua liền sẽ hóa khai. Nàng đứng ở nơi đó khi, bộ mặt cực kỳ mơ hồ, tựa hồ về tới lúc ban đầu. Lúc ban đầu, nàng mới từ sáng thế thần trên người bị phân liệt ra tới, như thế nào sẽ? Nàng lẩm bẩm, trên người hắc khí chợt nùng chợt đạm. Công phu của ngươi cư nhiên như vậy cao, trách không được Phạn Ngàn Thế muốn chuẩn bị vạn năm tới tính kế ngươi, chính là năm đó công phu của ngươi rõ ràng không có như vậy cao. Đế Phất Y nói, năm đó nhận thức nàng khi, ta cũng không có thức tỉnh, công lực gần khôi phục chín châu mất sợi lông, cái gì nàng, đó là ta. Kia tâm ma tiếng rít, không, ngươi chưa bao giờ là nàng. Đế Phất Y thanh âm bình tĩnh mà lại lãnh khốc, chẳng qua là năm đó Phạn Ngàn Thế vì gia tăng ngươi cừu hận, đem nàng một bộ phận ký ức áp đặt cho ngươi, tăng mạnh ngươi chấp niệm. Tâm ma, cư nhiên liền ký ức cũng không phải chính mình, kia cái gì mới là chính mình? Nàng thân mình lung lay, nhìn qua có chút mờ mịt. Đế Phất Y ngón tay gian quang mang lại khởi, tâm ma như là cảm giác cái gì, chợt ngẩng đầu, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Đế Phất Y thanh âm lãnh đạm, đưa ngươi đi nên đi địa phương. Đầu ngón tay màu quang như nước trào ra, đem tâm ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tâm ma, vốn dĩ liền không nên trở thành độc lập thân thể, trời xui đất khiến dưới mới hình thành hiện tại thứ này. Nàng bên ngoài tuy rằng giống như Cố Tích Cửu, nhưng nàng đích xác xác không phải Cố Tích Cửu, nàng thậm chí còn không bằng Cố Tích Cửu tại đây thế giới tỉ muội huyết thống quan hệ gần. Đế Phất Y tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, huống chi nàng như bất tử, này hắc sa mạc trung oán linh cũng vô pháp được đến tinh lọc. Bất quá, xem ở nàng đã từng là Cố Tích Cửu tâm ma phân thượng, hắn vong khai một mặt, làm nàng chết thống khoái điểm, giảm bớt chút thống khổ. Tâm ma lại không cam lòng cứ như vậy bị tinh lọc, ở màu quang trung tả xung hữu đột, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát màu quang trói buộc. Nàng bỗng nhiên hướng về phía Cố Tích Cửu hét lên, ha ha, xem ra hắn cũng không ái ngươi, bằng không có thể nào như thế nhẫn tâm đối đãi ngươi tâm ma. Hắn là thiên đạo chi chủ, trong lòng chỉ có đại ái không có tiểu ái, hắn khôi phục vốn dĩ thân phận liền không yêu ngươi. Ha ha ha, hắn căn bản không yêu ngươi. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y hơi một ngưng mi, ngón tay căng thẳng, màu quang sầu thịnh, tâm ma hét thảm một tiếng, phát ra chói tai tiếng rít, Đế Phất Y, giết ta ngươi sẽ hối hận. Ha ha, ngươi sẽ hối hận. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền ở màu quang trung tứ tán mà khai, hóa thành cho tàn. Chung quanh những cái đó gào thét oán linh tựa hồ cũng đi theo tính một tính, bị Đế Phất Y trên người cường đại thần chi uy áp một bức, không dám gần hắn trăm trượng trong vòng. Chung quanh có một lát yên tĩnh, Đế Phất Y nhìn về phía cách đó không xa Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở nơi đó, nhìn tâm ma biến mất phương hướng, hình như có chút trầm tư. Hắn ánh mắt chợt lóe, hướng nàng vẫy vẫy tay, lại đây. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, nàng sợ ương cập cá trong chậu chạm xa chút về tình cảm có thể tha thứ, hiện tại đã trần ai lạc định, nàng còn đứng như vậy xa làm cái gì? Chẳng lẽ bị tâm ma kia một phen lời nói ảnh hưởng? Đế Phất Y dứt khoát đi qua đi, một cái cánh tay ôm thượng nàng eo thon, sinh khí. Ân, nàng kỳ thật thật sự không phải ngươi, ta sát nàng cũng không phải là không yêu ngươi, ta tổng cảm giác còn không tính xong. Cố Tích Cửu ở trầm tư trung bỗng nhiên mở miệng. Ân, tâm ma sẽ không liền dễ dàng như vậy biến mất. Ta cảm giác nàng để lại sau chiêu, nàng cuối cùng theo như lời nói, không giống như là đơn thuần uy hiếp. Cố Tích Cửu ngón tay nhẹ khấu bên cạnh băng nham suy đoán. Đế Phất Y, nguyên lai nàng xuất thần là bởi vì cái này. Đế Phất Y hơi hơi lắc lắc đầu, nhưng thật ra chính mình nghĩ nhiều. Hắn kỳ thật tại hạ giới khi trong lòng liền ngộ khôi phục thiên đạo chi chủ công lực biện pháp, nhưng khi đó hắn ẩn ẩn minh bạch chính mình không thể khôi phục, bởi vì thiên đạo chi chủ trên đời này chỉ có thể có một vị. Hắn một khi khôi phục liền biểu thị nhi tử biến mất, mà Đế Hạo sau khi biến mất, hắn tuy rằng ném về nhi tử ký ức, nhưng tiềm thức chung vẫn là không nghĩ khôi phục. Tổng cảm giác chính mình một khi khôi phục, có cái quan trọng sự việc liền không về được. Vừa rồi như không phải tình thế bắt buộc, hắn còn không muốn làm pháp khôi phục. Chợt một khôi phục khi, vô số đã từng ký ức sóng chiều dường như thu hồi, thân là thiên đạo chi chủ, các thế ký ức đều có, hắn sống thời gian lại trường, ký ức phồn đa, so biển rộng triều tịch còn muốn lợi hại. Hắn ban đầu hạ giới trở về, khôi phục thân phận sau, đều phải một lần nữa tiếp thu sóng chiều ký ức một lần, bởi vì ký ức quá nhiều, mỗi lần đều sẽ làm hắn đau đầu. Sau một lúc lâu, hắn muốn tính tâm hoan thượng vừa chập, mới có thể đem những cái đó ký ức gom trải vuốt lại, nhưng lần này căn bản chưa cho hắn hoãn một chút thời gian, hắn cần thiết lập tức ngăn lại tâm ma làm ác, cho nên hắn ngốc một ngốc sau, phản ứng đầu tiên chính là trừ ma, đối Cố Tích Cửu tự nhiên liền có vẻ lãnh đạm một ít. Bất quá, hắn trong lòng nhất nhớ thương vẫn là nàng, cho nên lâm tiến sa mạc khi mới có thể dặn dò nàng một câu. Hiện tại cùng tâm ma đấu lâu như vậy, hắn ký ức cũng cơ bản thu hồi không sai biệt lắm. Hắn nhất để ý vẫn là nàng. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, có lẽ là Đế Hạo biến thành ra tới thần chi cấm địa trong lúc vô ý giải khai. Cái gì? Hắn chẳng những khôi phục thân là thiên đạo chi chủ ký ức, liền cùng trước sáng thế thần những cái đó ân oán gút mắt cũng cùng nhau khôi phục. Thậm chí liền trước kiếp trước, hắn cũng nhớ lại tơi không ít trước kiếp trước hắn nghịch thiên mà đi, đại nàng vũ hóa, mà kiếp trước nàng lại bởi vì hắn trước tiên vũ hóa, một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Vô luận là hắn vũ hóa vẫn là nàng vũ hóa, đều là đồng dạng tê tâm liệt phế, mà như vậy tê tâm liệt phế hắn lại không nghĩ trải qua lần thứ hai, cũng không nghĩ làm nàng lại hiểu lầm diệt trừ tâm ma sau. Hắn theo bản năng tưởng hướng nàng giải thích, kết quả nàng căn bản không chịu tâm ma ảnh hưởng, thần kinh so dây điện còn thô, nàng là đối hắn tuyệt đối tin tưởng, vẫn là cùng hắn có thất niên chi dương, không quá để ý hắn. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hiện tại cũng không phải suy nghĩ này đó nhi nữ tình trường thời điểm. Tâm ma tuy rằng diệt trừ, nhưng sa mạc trung oán linh vẫn là thật thật tại tại tồn tại, số lượng còn kỳ nhiều. Đế Phất Y dù cho là thiên đạo chi chủ, bản lĩnh thông thần, nhưng hắn cũng không có đem này đó oán linh cùng nhau siêu độ biện pháp. Hắn là định ra thiên đạo quy tắc thiên đạo chi chủ, không phải phổ độ chúng sinh sáng thế thần. Chúng nó hiện tại chỉ là nhiếp với thiên đạo chi chủ uy thế, tạm thời không dám làm ác, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện tại chúng nó là bị nhốt tại đây hung mạc, một khi thoát vây, hậu quả không dám tưởng tượng. Này đó oán linh làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu nhìn quanh bốn phía lờ mờ rậm rạp oán linh, đau đầu. Có lẽ phạn ngàn thế có biện pháp. Đế Phất Y cầm cổ tay của nàng, nơi này âm khí rất nặng, không thích hợp ngươi đợi, chúng ta đi ra ngoài nói. Tâm ma bị trừ, bên ngoài lại xem này sa mạc tự nhiên không hề như là thoát cương con ngựa hoang, tạm thời ổn xuống dưới. Tiên giới, yêu giới, ma giới thủ lĩnh nhóm tụ ở bên nhau, thảo luận giải quyết hung mạc chi đạo. Này hung mạc quá lớn, hiện tại cơ hồ chiếm đại lục 1/3, có lẽ oán linh quá nhiều quan hệ, này sa mạc không hề giống cái hỏa cầu, mà là giống cái băng cầu. Từ hung mạc trung thổi ra tới phong đóng băng chung quanh hết thảy, mặt sau kia nguyên bản xuân về hoa nở thành thị hiện tại đã đóng băng, mà này hàn ý còn ở nhanh chóng lan tràn chung so sai bi di ơ dòng nước lạnh còn tàn sát bừa bãi, mà này rét lạnh cũng không phải bình thường rét lạnh, mà là âm lãnh chi khí, loại này lãnh cực đả thương người, bình thường bá tánh lây dính thượng nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đem mệnh đáp thượng, cho nên này hung mạc là cần thiết muốn giải quyết. Muốn giải quyết hung mạc, đầu tiên muốn giải quyết chính là này mấy trăm vạn oán linh không có bất luận cái gì tiên gia có một hơi đem này đó oán linh siêu độ biện pháp, tiên đế cũng không thể. Yêu vương không kiên nhẫn, nói, nếu không thể một hơi siêu độ, vậy chậm rãi siêu độ là được, nhiều như vậy tiên gia mỗi ngày siêu độ mấy trăm cái, sớm muộn gì có thể siêu độ sạch sẽ. Có người lắc đầu, cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Oán linh một ngày mặc kệ, chúng nó oán khí liền một ngày quan trọng hơn một ngày. Hơn nữa chúng nó đã ảnh hưởng đại lục này khí hậu, âm linh âm khí người bình thường căn bản chịu không nổi, như hiện tại mặc kệ nói, chỉ sợ ở trong vòng 3 ngày liền sẽ bùng nổ một hồi đủ để diệt sạch đại lục này ôn dịch, nhưng cho dù từ bỏ này đó oán linh, đem chúng nó rảo hợp cái hồn phi phách tán cũng không dễ dàng a, chúng nó quá nhiều. Một đám rảo hợp nói, so siêu độ chúng nó càng lao lực, không tồi. Ai, này đã không thể siêu độ, lại không thể một hơi diệt trừ, này đó oán linh thật là sầu người. Tiểu tiên đảo có cái biện pháp, chi bằng liền đem này đó oán linh phong ấn tại này sa mạc chung, sau đó đại gia lại cách làm đem sa mạc phong ấn, có người hiến kế. Ngươi nói nhẹ nhàng, lớn như vậy sa mạc ngươi nói phong ấn là có thể phong ấn, ngươi cho ta phong ấn một chút thử xem. Tiểu tiên tự nhiên không thành, bất quá thiên đạo chi chủ đại nhân hẳn là có thể đi. Mọi người thảo luận, đề tài chuyển tới đế phất y trên người, vô số ánh mắt nhìn về phía phiêu phiêu đứng ở nơi đó hắn. Trên người hắn tự mang khí chàng, liền tính không nói lời nào, cũng không có người dám chân chính gần hắn năm trượng trong vòng. Đương nhiên, cố tích, cửu ngoại trừ, rõ ràng dung mạo biến hóa cũng không lớn, nhưng ở đây người lại không ai dám đem hắn trở thành thần niệm mạch đối đãi. Giờ phút này mọi người đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía hắn, thực rõ ràng là đem hắn trở thành không gì làm không được. Đế phất y thanh âm nhàn nhạt, muốn hoàn toàn diệt trừ này tai họa ngầm, yêu cầu khai thông mà không phải mù quáng mà phong ấn đổ, bằng không này đó oán linh bị phong tại đây sa mạc chung, tất nhiên sẽ sinh sự, chung sẽ gây thành họa lớn. Khai thông, thế nào khai thông? Mọi người đều vẻ mặt ngốc, đế phất y tầm mắt rốt cuộc chuyển tới vẫn luôn như ẩn hình người phạn ngàn thế trên người, thanh như băng tuyến, có lẽ hắn có biện pháp. Tự đế phất y khôi phục thân phận sau, phạn ngàn thế vẫn luôn là thất hồn lạc phách mà xen lẫn trong đám người, đã không có sấn loạn đào tẩu, cũng không có lại gây sự, an ổn thông minh thực. Hiện tại đế phất y bỗng nhiên điểm hắn danh, đại gia tự nhiên cũng nhớ tới hắn, đương nhiên, cũng nhớ tới trận này 8 ngày tai họa chính là hắn làm ra tới, mỗi người xem hắn ánh mắt liền rất vi diệu lên, như không phải xét thấy hắn sáng thế thần thân Phật, đại gia chỉ sợ đương trường liền lên án công khai. Đương nhiên, hiện tại tuy rằng không có tiếng người thảo, nhưng xem hắn ánh mắt lại là tràn ngập khiển trách. Phạn ngàn thế tựa hồ coi này đó ánh mắt vì không có gì, hắn tuy rằng xen lẫn trong đám người, lại không có tham dự bất luận cái gì đề tài, hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn sa mạc phương hướng, nghe đế phất y điểm hắn danh, hắn cũng không quay đầu lại, chậm rãi mở miệng, này hung mạc không thể dùng bình thường biện pháp phong ấn, mà này đó oán linh, cũng không phải dùng bình thường tiên pháp là có thể tinh lọc, nếu muốn đem nó hoàn toàn trừ bỏ chỉ có một biện pháp, mở ra che phủ chi môn, đem toàn bộ sa mạc chung oán linh đều phong ấn đến che phủ chi bên trong cánh cửa, dùng che phủ chi bên trong cánh cửa hồng liên nghiệp hỏa tinh lọc ngàn năm, mới có thể đem này đó oán linh chung lây dính ma khí loại bỏ sạch sẽ, chúng nó mới có thể chuyển thế đầu thai. Mọi người vẻ mặt ngốc, cơ hồ không có vài người biết che phủ chi môn, ở đây người trừ bỏ đế phất y ngoại, cũng liền tiên đế miễn cưỡng nghe nói qua. Hắn hoảng hốt nhớ rõ ở đâu một quyển cổ xưa điển tịch chung ghi lại, nói che phủ chi môn là đại tinh lọc chi môn, là sáng thế thần đại từ bi, sáng tạo độc đáo tinh lọc không gian. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là hoảng hốt nhớ rõ như vậy nhỏ tí tẹo, cụ thể không biết. Hắn bật thốt lên nói, xem ra này che phủ chi môn chỉ có ngươi có thể mở ra. Phạn ngàn thế nhàn nhạt nói, bản tôn hiện tại không có cái này tư bản mở ra nó. Mọi người, chấm nghe nói này che phủ chi môn nãi sáng thế thần thân thủ sáng chế, cũng chỉ có sáng thế thần có thể mở ra, các hạ nếu tự xưng là sáng thế thần, vì sao không thể mở ra nó? Tiên đế dò hỏi. Phạn ngàn thế hơi nhấp môi mỏng, rũ mắt nhìn chính mình đôi tay, bỗng nhiên cười cười, che phủ chi môn nãi đại từ bi môn, phi thuần lương chi thần không thể mở ra, bản tôn tạo rất nhiều nghiệp chướng, này đôi tay không biết lây dính nhiều ít vô tội máu tươi, không thể mở ra có cái gì kỳ quái. Mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy một cái thần nói loại này nói như thế đúng lý hợp tình. Vị này sáng thế thần đây là bất chấp tất cả sao? Tiên đế trầm giọng nói, ngươi lúc trước cùng kia bạch y ma nữ liên thủ làm ra cái này hung mạc, chính ngươi lại thừa nhận xong việc vì tranh thủ lục giới hảo cảm, muốn đem này hung mạc phong ấn giải quyết. Hiện tại ngươi lại nói này hung mạc trung oán linh phi che phủ môn không thể tinh lọc, ngươi lại mở không ra này che phủ môn, vậy ngươi lúc trước muốn như thế nào giải quyết? Phạn ngàn thế nhàn nhạt nói, kế hoạch không bằng biến hóa mau, hà tất truy vấn lúc trước kế hoạch. Lúc trước hắn cùng tâm ma liên thủ giả thiết này kế hoạch khi, hắn không muốn tâm ma mệnh, vì lấy được tâm ma tín nhiệm, tại đây hung mạc trung thiết trí hạng nhất đặc thù thuật pháp. Nếu tâm ma bất tử, này đó bị cuốn vào vô tội oán linh chính là bình thường oán linh, sẽ không lây dính thượng cổ ma khí. Hắn ngày sau dùng bình thường tinh lọc chi thuật đủ khả năng đem chúng nó chậm rãi tinh lọc, ít nhất sẽ không lại làm chúng nó hình thành đại tai. Mà một khi tâm ma hoàn toàn tiêu vong, tắc hung mạc trung thượng cổ ma khí tự khai, này đó thượng cổ ma khí sẽ lây dính đến mỗi một cái oán linh trên người, làm chúng nó lại vô pháp bị tinh lọc, trừ phi mở ra che phủ chi môn, vậy phải nói cách khác. Mà phạn ngàn thế làm bậy quá nhiều, là vô pháp mở ra che phủ chi môn, này cũng tương đương biến tướng cấp tâm ma một cái hứa hẹn. Hiện tại tâm ma đã chết, kia thượng cổ ma khí đã ở hung mạc trung khuyết tán, những cái đó hung linh phi che phủ chi môn không thể tinh lọc lời hắn nói thực đổ người, cũng thực thiếu tấu, mọi người xem hắn kia rõ ràng thọc đại cái sọt còn bình tĩnh dỗi người bộ dáng hết sức tới khí, như không phải trên người hắn khí chẳng quá mức cường đại, vừa thấy liền không hảo trêu chọc, chỉ sợ liền có một ít người luôn ra hỏa bẹp hắn. Đương nhiên, đại gia tuy rằng không dám động thủ, vẫn là có rất nhiều tính tình táo bạo một ít người ỷ vào có đế phất y ở đây thêm can đảm, đối phạn ngàn thế các loại chất vấn, hận không thể trực tiếp khai mắng, liền tính không chất vấn, cũng cách hắn rất xa, khinh thường với cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn một mình đứng ở một khối tảng đá lớn thượng, chung quanh một người cũng không có, nhìn qua rất có chút cô độc hưu quạnh. Đại gia nhất buồn bực chính là một sự kiện, mồm năm miệng mười dò hỏi chủ đề cũng là chuyện này. Hắn đường đường sáng thế thần vì mau muốn làm loại này hoạt động. Càng có người hỏi hắn có phải hay không hối hận. Phạn ngàn thế đối này đó chất vấn thoáng như không nghe thấy. Hắn ngửa mặt lên trời cười, nguyên nhân khinh thường với đối ngoại nhân nói, đến nỗi hối hận lại nhiều hối hận cũng đổi không được hết thảy trọng tới. Hắn tầm mắt chuyển tới Cố Tích Cửu trên người, hơi hơi mỉm cười, mở miệng, sư phụ, kỳ thật ta hiện tại chỉ tiếc nuối một sự kiện. Cố Tích Cửu liền tính không ký ức, cũng biết hắn đã từng là chính mình đồ đệ, hơi hơi ngưng mi, chuyện gì? Ngài đã từng rất đau ta. Hắn ngừng lại một chút, tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Lại cười, chỉ tiếc ta lại nhìn không đến ngươi khôi phục ký ức đau ta bộ dáng. Cố Tích Cửu trong lòng như là có người dùng tế châm một chát, cái gì? Phạn ngàn thế ngửa đầu một tiếng cười dài, sư phụ, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng niệm khi đó ngài trận này tai họa nếu là đồ nhi khiến cho, tự nhiên cũng nên từ đồ nhi tới bình, nhưng đồ nhi vô pháp chính mình hoàn thành việc này, chỉ có thể thỉnh sư phụ đợi lát nữa vì đồ nhi giải quyết tốt hậu quả. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, ngươi. Phạn ngàn thế thân hình cùng nhau bỗng nhiên hướng hung mạc trung phiêu phiêu bước vào. Mọi người, Cố Tích Cửu trong lòng dâng lên không tốt lắm cảm giác. Phạn ngàn thế, ngươi muốn làm gì? Phạn ngàn thế không đáp, vạt áo phiêu phiêu mà đi. Hắn không biết dùng cái gì bộ pháp, sở hành chỗ cư nhiên có quyến rũ hồng liên thứ tự mở ra, mà kia hồng liên ở mở ra khoảnh khắc bay múa lên, ở không trung bao quanh vừa chuyển, hóa thành huyết hồng cánh hoa, ở hắn quanh thân nhanh nhẹn mà vũ. Những cái đó oán linh tựa ngửi được cực phẩm mỹ vị, cư nhiên hướng về hắn chen chúc mà đến, chớp mắt đem hắn vây quanh. Hoa Nhan sắc mặt thay đổi, giờ phút này kia hung mạc ngoại kết giới là trong suốt, nàng rõ ràng nhìn đến Phạn ngàn thế ở hung mạc nội trạng huống, những cái đó hồng liên là hắn máu tươi biến thành, những cái đó oán linh bị máu tươi hấp dẫn, truy cắn hắn, cắn xé trên người hắn huyết nhục mà hắn không tránh không tránh. Mặc cho những cái đó oán linh quấn thân, trên người hồng quang từng đợt tràn ra, hắn đây là tìm chết. Cố Tích Cửu ngón tay chợt nắm chặt, nàng vẫn luôn chán ghét người này, chán ghét muốn mệnh, hận không thể hắn đi tìm chết, liền tính biết hắn có lẽ là chính mình kiếp trước đồ đệ, kia chán ghét cảm giác cũng không giảm bớt nhiều ít, nhưng hiện tại xem hắn như thế, trong lòng bỗng nhiên có không đành lòng phiếm đi lên, nàng theo bản năng đuổi theo một bước, lại bị Đế Phất Y cầm tay, nàng nghiêng đầu, Đế Phất Y khẽ lắc đầu, hắn dùng chính là hồng liên giải thể chi thuật, loại này thuật pháp một khi bắt đầu liền vô pháp bỏ dở, kia, hắn sẽ, này hung mạc là hắn làm ra tới, bên trong vô tội oán linh nhất oán hận chính là hắn, mà hắn lấy thân nuôi oán linh, chính là vì bình phục chúng nó một bộ phận oán khí, chủ nhân. Hoa Nhan bỗng nhiên một tiếng kêu to, thân hình cùng nhau, lao thẳng tới đi vào, Long Tư già ở bên người nàng một phen không giữ chặt, trơ mắt nhìn nàng xâm nhập hung mạc bên trong. Long Tư già hơi hơi ngẩn ngơ sau, lập tức cũng muốn nhào vào đi, lại bị tiên đế một phen cầm cánh tay, đừng xúc động. Mà cũng liền như vậy thoáng một trì hoãn thời gian, Hoa Nhan tốc độ mau giống tia chớp, chớp mắt đuổi theo bị cắn giống như bộ xương khô người nọ, không màng tất cả ôm lấy hắn thân mình, chủ nhân. Những cái đó oán linh ngại nàng vướng bật, tiếng rít suy nghĩ muốn kéo ra nàng. Phạn ngàn thế hiển nhiên cũng còn có ý thức, hắn thân mình cương một chút sau, bỗng nhiên một chưởng đem Hoa Nhan tự thân thượng đẩy ra, lăn, đi ra ngoài. Hoa Nhan bị hắn đánh ra đi chừng 10 trượng có hơn, trên mặt đất lăn một cái lăn, nàng đang muốn nhảy dựng lên, hồng quang trung Phạn ngàn thế bỗng nhiên phanh mà một tiếng nổ tung, vô số hồng quang bay lên bầu trời, trực tiếp hóa thành một hồi huyết vũ, ở sa mạc trung phân trụy, gõ ở mỗi một cái oán linh trên người, cũng rơi xuống Hoa Nhan một thân. Hoa Nhan thất hồn lạc phách mà đứng ở nơi đó, mờ mịt chung quanh. Phạn Ngàn Thế đã biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng, liền phảng phất trên đời này chưa từng có xuất hiện quá người này bên ngoài mọi người choáng váng dường như đứng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là dùng huyết nhục chuộc tội đi. Kia hồn phách đâu? Hồn phách đi đâu vậy? Hồn phách hẳn là chạy trốn đi. Giống hắn như vậy sáng thế thần vứt bỏ một khối thân thể kỳ thật không có gì. Không. Tồi, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không, hắn hồn phi phách tán. Đế Phất Y thanh âm vang lên, phủ qua hết thảy tạp âm. Cố Tích Cửu cứng đờ, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt. Những người khác rốt cuộc ngậm miệng, vô số ánh mắt đều ngưng ở sa mạc chung. Kia một hồi huyết vũ cũng không trường, cũng liền nửa phút tả hữu, ít khi mưa đã tạnh, sa mạc chung chỉ còn những cái đó oán linh cùng với choáng váng dường như đứng ở nơi đó hoa nhan. Không biết là nàng thể chất đặc thù, vẫn là Phạn Ngàn Thế ở trên người nàng chụp cái gì chú thuật, những cái đó oán linh chỉ vây quanh nàng đảo quanh, cũng không có công kích nàng. Hoa nhan thượng tiên, ngài trước ra tới, có người kêu, mà Long Tư già ở Phạn Ngàn Thế nổ mạnh kia trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, đứng ở nơi đó nhất thời phản ứng không kịp. Hoa nhan ánh mắt từ từ, hướng ra phía ngoài xem ra, nàng bỗng nhiên cười cười, tiến lên lảo đảo hai bước, chậm rãi quỳ trên mặt đất, nâng lên một phen huyết xa, nói. Nhỏ, chủ nhân, kỳ thật, không mặt mũi nào vẫn luôn thích chính là ngài chưa từng có người khác, hiện tại khiến cho không mặt mũi nào tới bồi ngươi được không? Nàng giơ tay chỗ, có xí bạch quang mang phát ra, tự đánh với đỉnh đầu. Hoa nhan sư phụ, Long Tư già một tiếng kêu to, trơ mắt nhìn nàng quanh thân sáng sáng ngời sau. Thân mình chậm rãi ngã xuống, còn chưa ngã trên mặt đất, liền hóa thành lưu quang tứ tán. Long Tư già dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, hắn đối. Hoa nhan tuy rằng không có tình yêu nam nữ, nhưng tình thầy trò vẫn là rất sâu, không nghĩ tới nàng sẽ đi theo Phạn Ngàn Thế mà chết ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, khóc cũng khóc không được. Đến nỗi những người khác, kia tự nhiên cũng bị này thảm thiết một màn kinh sợ, nhất thời ai cũng nói không ra lời. Yên tĩnh chung, có người vẫn là nhìn không được nói một câu, này nhất đầu sỏ gây tội đã chết. Kia, này hung mạc làm sao bây giờ? Ai tới mở ra che phủ chi môn? Không có người trả lời hắn, đại gia ánh mắt lại nhìn không được hướng Đế Phất Y cái kia phương hướng nhìn qua đi, sau đó kinh sợ. Đế Phất Y đảo không có gì biến hóa, như cũ đứng ở nơi đó, mà hắn bên người Cố Tích Cửu lại bỗng nhiên có biến hóa. Có vô số quang mang tự trên người nàng toát ra, hà quang vạn đạo, tiểu thái dương giống nhau lóa mắt, mà nàng hơi hợp lại đôi mắt ngồi ngay ngắn ở nơi đó, giống như Phật Đà. Nàng đây là Côn Tuyết Nghi, nhưng thật ra kiến thức rộng rãi. Hắn thở dài, nàng cũng thức tỉnh. Tiên đế bỗng nhiên tựa ngộ tới rồi cái gì, nàng không phải là trước sáng thế thần đi. Côn Tuyết Nghi búng tay một cái, đoán đúng rồi, tiên đế. Mọi người, sau một lúc lâu, màu quang tan đi, Cố Tích Cửu một lần nữa mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, che phủ chi giới bản tôn tới khai. Bản tôn vì hắn giải quyết tốt hậu quả, một lần nữa đứng thẳng. Cố Tích Cửu quanh thân cháo tường quang, đó là thần ánh sáng, cao cao tại thượng, không dung khinh nhờn. Nàng dung mạo vẫn là cái kia dung mạo, trên người khí độ tắc toàn thay đổi, đứng ở nơi đó, hai tròng mắt bên trong như có vô số phong vân ngưng tụ, nhất cử nhất động gian càng hình như có thần quang lóng lánh. Mọi người ở ngẩn ngơ rất nhiều, phát ra hoan hô, chúc mừng chân chính sáng thế thần trở về, cũng chúc mừng thế giới này rốt cuộc có thể cứu chữa. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, nàng trong lòng chỉ nổi lên một câu, Ngàn Thế, vi sư vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Một giọt nước mắt ở nàng khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, tán với vô hình. Đế Húc Nguyệt là cái hoạt bát hài tử, nàng có rất nhiều tư tàng, mà nàng này đó tư tàng có hơn phân nửa là Đế Hạo cho nàng vơ vét tới. Nàng thích nhất cái này ca ca, cũng thích dính hắn, giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo hắn, mà hắn cũng sủng nàng, mang nàng chơi, bồi nàng chơi trò chơi. Ngẫu nhiên sẽ dạy cho nàng công phu, cho nên Đế Húc Nguyệt nhất tự hào sự chính là có như vậy một cái ca ca. Chính là bỗng nhiên một ngày, ca ca không có hơi thở, vẫn luôn nằm ở nơi đó lại không tỉnh lại. Nàng thực sợ hãi, cảm giác thiên muốn sụt. Nàng phụ quân mẫu hậu nói cho nàng, nàng ca ca là ngủ say, bọn họ sẽ nghĩ cách làm hắn tỉnh lại. Vì nguyên nhân này, cha mẹ nàng mang theo nàng ca ca thân thể cùng với nàng cùng liên can thuộc hạ, mạo hiểm đi thượng giới, về tới trên cửu trọng thiên. Bích Ngô trong cung tiên khí lượn lờ, sở hữu cảnh trí đều thật xinh đẹp, so hạ giới bất luận cái gì một chỗ đều xinh đẹp, nhưng nàng cũng chưa tâm tư thưởng thức, bởi vì nàng nhớ thương, hôn mê, ca ca. Ca ca thân thể bị bảo tồn ở một tòa băng quan trong vòng, mà nàng phụ quân mẫu hậu tắc dặn dò nàng hai câu sau, liền vội vàng xuất ngoại. Mẫu hậu nói nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách làm Đế Hạo tỉnh lại, người một nhà ở bên nhau. Đế Húc Nguyệt tự phụ quân mẫu hậu đi rồi, nàng liền không màng rét lạnh mỗi ngày canh giữ ở băng quan. Trước, mỗi ngày cùng băng quan đế hạo nói một ít lời nói, nàng nói liên miên mà nói, chỉ ngóng trông hắn bỗng nhiên có thể mở to mắt tiếp nàng lời nói, xoa nàng đầu mắng nàng một tiếng ngu ngốc. Mỗi ngày nàng sắp ngủ trước đều ôm một hy vọng tỉnh ngủ vừa cảm giác sau ca ca là có thể tỉnh, kết quả mỗi một ngày sáng sớm đều là thất vọng. Thời gian từng ngày qua đi, phụ quân mẫu hậu cũng chưa trở về, đế hạo cũng không có tỉnh lại. Hôm nay, Đế Húc Nguyệt đem đế hạo đưa cho nàng những cái đó món đồ chơi đều dọn đến đế hạo băng quan bên, từng cái cho hắn xem, sau đó hỏi hắn, ca ca, ngươi rốt cuộc khi nào tỉnh? Nàng chảy nước mắt, mắt trông mong mà nhìn, ngủ say, đế hạo, ca ca, ngươi ngày ấy đáp ứng ta, nếu ta học được bay, có thể chính mình phi 500 dặm liền đưa ta một bộ cửu liên hoàn khen thưởng ta. Nàng khóc nhất trừ nhất trừ, hiện tại ta chính mình có thể phi 1000 hơn dặm, ca ca, ngươi chừng nào thì tỉnh lại thực hiện ngươi hứa hẹn. Ô ô, ca ca, ta không cần cửu liên hoàn, chỉ cần ngươi tỉnh lại. Từ đế hạo hôn mê sau, nàng vẫn luôn thực thương tâm, nhưng cô nén không dám biểu lộ ra tới, lần này lại không biết vì sao, rốt cuộc nhìn không được, khóc lớn lên. Nàng nước mắt từng giọt tích tiến băng quan nội, dừng ở hắn trên người, chờ nàng phát hiện không ổn muốn trả lau khi, lại phát hiện làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Đế hạo thân thể ở hòa tan, nàng sợ tới mức mặt đều thanh, cuống quýt đi ôm, ca ca, ca ca. Đế hạo thân thể hòa tan thực mau, cơ hồ là chớp mắt công phu liền biến mất không thấy. Đế Húc Nguyệt đầu óc chung từng đợt hoảng hốt, nàng ôm một cái không, sau đó ngốc lăng lăng mà nhìn giống tuyết băng quan, nhất thời làm không rõ này băng quan chung đã từng có ai, chỉ là trái tim từng đợt co rút đau đớn, đau đến nàng nước mắt càng đổ rào rào mà rớt. Cố Tích Cửu vợ chồng lúc gần đi vẫn là để lại người chiếu cố nữ nhi, hơn nữa vẫn là thực đáng tin cậy người, là đã tu thành tiên Cố Triển Vũ. Cố Tích Cửu mang theo 8 đại thần thú sau khi rời khỏi đây, vẫn luôn là Cố Triển Vũ xử lý nơi này hết thảy, quan trọng nhất nhiệm vụ chính là chiếu cố Đế Húc Nguyệt. Đế Húc Nguyệt khóc thanh âm có chút đại, đưa tới Cố Triển Vũ, làm sao vậy, làm sao vậy, cứu cứu. Đế Húc Nguyệt nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc thở hổn hển, Húc Nguyệt, làm sao vậy? Cố Triển Vũ vỗ nàng phía sau lưng an ủi, không không biết, chính là rất muốn khóc. Cố Triển Vũ, hắn kỳ thật hôm nay trong lòng cũng mạc danh khổ sở, phảng phất cái gì quan trọng thân nhân rời đi. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, thấy được kia băng quan, một cái nghi vấn xẹt qua trong óc, này băng quan là ai tới? Vì mau hắn nhìn cái này băng quan thực đau lòng. Đế Húc Nguyệt cũng hồng vành mắt xem kia băng quan, nàng hoảng hốt nhớ rõ chính mình ở bốn phía bày biện rất nhiều món đồ chơi, nhưng hiện tại một kiện cũng nhìn không tới. Đương kia hung mạc dần dần bị trên bầu trời hiển hiện ra che phủ chi giới nuốt hết lúc sau, mọi người phát ra hoan hô. Hoan hô sấm dậy, hoan hô rốt cuộc vượt qua một kiếp. Đãi hoan hô qua đi, đại gia bỗng nhiên phát hiện, thi triển đại từ bi pháp lực mở ra che phủ chi giới sáng thế thần Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y không biết tung tích thực rõ ràng, bọn họ đã rời đi. Đương sở hữu ký ức chen trúc tiến trong óc kia một khắc, Cố Tích Cửu mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật là có chút đau lòng. Phạn ngàn thế lại không tốt, cũng là nàng kiếp trước yêu thương có thêm đồ đệ, thầy trò hai người đã từng sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, phần cảm tình này liền tính cách mấy chục vạn năm thời gian, một khi khôi phục ký ức, cũng không phải lập tức là có thể hoàn toàn vứt bỏ. Nàng thế hắn thiện sau, trong lòng nhất thời không hảo quá, liền muốn tìm cái không ai địa phương chậm rãi, trực tiếp thuấn di. Nàng đã khôi phục sáng thế thần công lực, này thuấn di bản lĩnh kia tự nhiên là xuất thần nhập hóa, một cái thuấn di đã ở mấy trăm dặm ngoại. Nhìn đến một mảnh rừng đào, nàng một đầu chui vào đi, sau đó ngồi ở một cây cây đào thượng, dựa thân cây dưỡng thần, thuận tiện trải vuốt những cái đó ký ức. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phạn Ngàn Thế khi, chính là ở một mảnh rừng đào chung, nhìn đến hắn thiếu chút nữa bị người giết chết, tùy tay cứu hắn, nàng thở dài ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện rừng đào chung quả đào đã nửa thục, phấn, hồng, thanh, treo đầy chi đầu. Nàng tùy tay hái được một cái quả đào, dùng thanh khiết thuật giặt sạch, đang muốn nhập khẩu, bỗng nhiên nhớ tới, kiếp trước chính mình cũng thích ăn quả đào, mà mỗi đến quả đào thành thục mùa, Phạn Ngàn Thế đều sẽ trích tới quả đào tẩy sạch sẽ, lại cắt thành một đám lát cắt hiếu kính nàng. Phạn Ngàn Thế có một đôi khéo tay, biết nàng cái này làm sư phụ tham ăn, hắn liền luyện một tay hảo chủ nghệ, biết nàng thích ăn quả đào, cho nên học rất nhiều về quả đào cơm canh, đào hoa canh, đào bô, đào rượu. Hiện tại cái này đồ để chính mình tìm đường chết, nàng lại nhìn này đó quả đào liền có chút ăn không vô đi. Bên cạnh nghiêng duỗi quá một bàn tay, đem nàng trong tay quả đào tiếp đi. Cố Tích Cửu hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lên, thấy Đế Phất Y ngồi ở một cái khác chạc cây thượng, kia quả đào ở hắn lòng bàn tay quay tròn mà chuyển, hắn hỏi nàng, muốn ăn quả đào, nơi này quả đào không được, khó có thể nhập khẩu, ngươi ăn không quen. Cố Tích Cửu nhướng mày, không phục, ngươi còn không có nếm, như thế nào biết nơi này quả đào không được. Nàng giơ tay lại hái được một viên đại, kia đại quả đào phấn đô đô, nhìn qua phá lệ mê người, ngươi nhìn này quả đào thật tốt. Ta nói cho ngươi, loại này quả đào ta ban đầu liền ăn qua, thực vị mỹ, so bầu trời bàn đào cũng không nhường một tấc đâu. Đế Phất Y biểu tình khó lường, bảo bối nhi. Này chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi, không tin ngươi liền nếm thử. Cố Tích Cửu liền đem kia quả đào một tẩy, cắn một mồm to. Sau đó, nàng thiếu chút nữa đổ nha. Này quả đào nhìn đẹp lại ăn ngon, kỳ thật lại toan lại sáp còn phát khổ. Như không phải Đế Phất Y ở bên cạnh nhìn, nàng liền trực tiếp phun ra đi. Nhưng nàng không nghĩ bị hắn nhìn bẹp, cho nên quyết tâm, ngạnh cổ đem kia khẩu sáp đào nuốt. Đế Phất Y quan sát nàng một lát, ăn ngon sao? Cố Tích Cửu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tạm được. Đế Phất Y cười, vậy là tốt rồi, ngươi nhất quán thích ăn đào, nếu ăn ngon, liền đem còn thừa cùng ăn đi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nghiêm mặt nói, ngươi ta phu thê thứ tốt hẳn là chia sẻ, độc nhạc nhạc không bằng cùng nhạc nhạc, tới, ngươi cũng ăn nửa cái. Đem kia quả đào một mổ vì nhị, để mặt khác nửa cái qua đi, sau đó pha nóng bỏng mà nhìn hắn, ngươi nếm thử. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp, không nói hai lời cắn một ngụm, lại bất động thanh sắc nuốt xuống đi, sau đó lại ăn đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu. Cố Tích Cửu cơ hồ hoài nghi hắn nhũ đầu xảy ra vấn đề, lại sợ này quả đào có độc, vội đem quả đào từ hắn trong tay đoạt trở về, tính cả chính mình trong tay kia nửa cái một đạo quang ra ngoài, đứng ăn, không sợ chúng độc a. Đế Phất Y ôm lấy nàng eo ngồi xuống, cười ngâm ngâm nói, nương tử thân thủ hái xuống quả đào, vi phu liền tính độc chết cũng cam tâm tình nguyện. Cố Tích Cửu, hắn như vậy cùng nàng nói chêm chọc cười một trận, đảo đem nàng đau buồn hoàn toàn rảo hợp tan. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi khôi phục cả ngày nói chi chủ, như thế nào còn như vậy miệng lưỡi trơn tru. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng tóc, ta vô luận cái gì thân phận, đều là phu quân của ngươi. Ngô, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, sáng thế thần cũng hảo, bình thường tiên tử cũng thế, ngươi đều là bản tôn tức phụ nhi, chạy cũng chạy không thoát. Cố Tích Cửu bật cười, ôm ở hắn trước ngực, không nói nữa. Hắn cùng nàng từng người khôi phục thân phận sau, liền gặp phải một sạp loạn sự muốn xử lý, vội đến không rảnh lo tâm tình của mình, hiện tại cuối cùng có thể tự mình nói lặng lẽ lời nói nhi. Thật tốt, hắn còn cùng ban đầu giống nhau, cũng không có bởi vì khôi phục thân phận liền lạnh băng vô tình. Nàng nhìn những cái đó quả đào, ngươi như thế nào biết này đó quả đào là lại sáp lại khổ, khó có thể nuốt xuống. Sớm hưởng qua, Đế Phất Y oai dựa vào trên cây, một cái cánh tay ôm lấy nàng, buồn. Cái này địa phương ly thôn không xa, trong thôn ngoan đồng không ít, nơi này quả đào nếu ăn ngon, sớm bị bọn họ trích ăn sạch, còn có thể lưu đến bây giờ. Như thế, Cố Tích Cửu có chút thình lình, kỳ thật này đó đạo lý nàng cũng hiểu, chỉ là vừa rồi nàng có chút thất thần. Kỳ thật, này đó quả đào ở ta trong trí nhớ là ăn ngon, không nghĩ tới, Đế Phất Y bất động thanh sắc, bảo bối nhi, kỳ thật có chút đồ vật chỉ là ở trong trí nhớ điểm mỹ mà thôi, trong hiện thực nó là lại khổ lại sáp, không đáng vướng bật. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, biết hắn là mượn cái này khuyên giải an ủi nàng, bất quá, hắn nói cũng có lý. Có chút đồ vật có lẽ chính là bởi vì vĩnh cửu mất đi, mới tổng nhớ rõ thứ này hảo, mà đã quên nó đã từng chua xót. Nàng lại nhìn hắn, hắn cũng chính rũ mắt nhìn nàng, hai người ánh mắt một đôi, hắn ánh mắt như rượu, tựa ở nghiên phán nàng. Má nàng đỏ lên, khẽ nhếch cằm, như vậy nhìn ta làm cái gì? Bảo bối nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Đế Phất Y than nhẹ, ngón tay phất quá nàng môi đỏ, đôi mắt thâm thúy xuống dưới. Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng hắn làm nhiều năm như vậy phu thê, vừa thấy hắn ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì, trái tim lậu nhảy vài chụt, vội đẩy hắn, ngươi nhưng đừng ở chỗ này lang tính quá độ, cái này địa phương tuy rằng là rừng đào, cách thôn chính là không xa, nói không chừng khi nào liền có người tới. Đế Phất Y ha cười, dứt khoát ôm nàng trấn y dựng lên, kia đương nhiên, chúng ta đổi cái địa phương. Cố Tích Cửu, nàng liền lỗ tai cũng lặng lẽ đỏ, lôi kéo hắn một mảnh vạt áo, ta không phải ý tứ này, nhưng ta là ý tứ này. Đế Phất Y hơi thở cơ hồ thổi vào nàng trong tai, Tích Cửu, lại cho ta sinh đứa con trai đi. Húc Nguyệt, ngươi muốn đệ đệ vẫn là muội muội? Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ đưa sảng, Cố Tích Cửu nửa nằm ở một chương lắc lắc ghế, nhìn qua thật là nhàn nhã. nàng mang thai 3 tháng, nhưng bụng lại đại giống mang thai 8 nguyệt, cao cao phồng lên, làm nàng cơ hồ hoài nghi trong bụng bảo bảo khi tiểu na cha. Nàng là sáng thế thần, mà đế phất y là thiên đạo chi chủ, nàng cùng hắn khôi phục thân phận lúc sau mới muốn cái này bảo bảo. Bảo bảo gen khẳng định cực cường đại, cho nên nó ở nàng trong bụng sinh trưởng mau chút cũng có thể nói được qua đi. Tu hành đến nàng cái này cấp bậc, kỳ thật muốn chính mình nhìn thấu trong bụng hài tử giới tính là thực dễ dàng sự, nhưng nàng không nghĩ xem, tình nguyện giống bình thường thai phụ như vậy ở nơi đó suy đoán, làm một loại lạc thú, thuận tiện cũng đầu chính mình nữ nhi. Đế Húc Nguyệt đã 7 tuổi, theo đạo lý nói, đã thực hiểu chuyện, nhưng duy độc suy nghĩ muốn đệ đệ vẫn là muội muội chuyện này thượng, nàng thực chấp nhất, Húc Nguyệt muốn ca ca. Quả nhiên vẫn là cái này đáp án, Cố Tích Cửu nhéo nhéo giữa mày, thứ 8 biến cho nàng phổ cập thường thức, Húc Nguyệt, ngươi là mẫu thân đứa bé đầu tiên. Mẫu thân chỉ có thể cho ngươi thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội, vô pháp cho ngươi ca ca tỷ tỷ. Đế Húc Nguyệt cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, không, Húc Nguyệt liền phải ca ca. Ca ca mới có thể đau Húc Nguyệt ngã. Cố Tích Cửu ngẩn ra, trong lòng mạc danh đau xót ngã hoảng hốt, cảm thấy tiểu Húc Nguyệt tựa hồ thực sự có một cái ca ca, ngã lại lắc lắc đầu, chính mình đây là rối loạn tâm thần đi. Tiểu Húc Nguyệt rõ ràng là đầu thai, nàng nơi nào tới ca ca, chính mình cảm giác này thật đúng là không thể hiểu được. 10 tháng hoài thai, dưa chín cuống dụng, đây là người thường dựng dục hài tử. Ở một ít thần thoại trong truyền thuyết, những cái đó vĩ nhân sinh ra đều có chút đặc biệt, thí dụ như Na Cha, hắn ở từ trong bụng mẹ ước chừng đãi 3 năm. Lại thí dụ như Lão Tử, nghe nói hắn mẫu thân hoài 81 năm thai, mới sinh hạ hắn. Tổng thể tới nói, ở trong truyền thuyết, ở nương trong bụng đãi càng lâu, hài tử càng dụ kỳ bất phàm. Cố Tích Cửu cảm thấy, nàng cùng đế phất y đều là thần, mà trong bụng hài tử lại là hai thần kết hợp dựng dục đế nhất thai, thế nào cũng đến hoài cái răm 3 năm, hài tử mới ra đến. Lại không nghĩ rằng trong bụng tiểu gia hỏa phá lệ tính nôn nóng, chẳng những sinh trưởng mau, sinh ra cũng mau. Cố Tích Cửu hoài thai 4 tháng, trong bụng bảo bảo liền phát động, đem Cố Tích Cửu sợ tới mức không nhẹ, tưởng muốn sinh non, hài tử muốn giữ không nổi, nàng trăm phương nghìn kế muốn giữ thai, nhưng tiểu bảo bảo lại không lấy nàng ý chí vì rời đi. Kiên trì muốn sinh ra nàng hoảng lợi hại, bắt lấy bên cạnh đế phất y tay cơ hồ muốn khóc, chúng ta bảo bảo có phải hay không muốn giữ không nổi. Đế phất y nhưng thật ra có đỡ đẻ kinh nghiệm, hắn nhìn nàng cực đại bụng, lại vì nàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, an ủi nàng, đừng sợ, Tích Cửu, đứa nhỏ này tuy rằng tháng không đủ, nhưng xem bộ dáng hẳn là đủ tháng, hắn chỉ là sinh trưởng nhanh chóng chút mà thôi, hiện tại hẳn là dưa chín cuống rụng. Cố Tích Cửu vẫn là có chút không yên tâm. Đứa nhỏ này giống ủ chín dường như, sinh ra tới có thể khỏe mạnh. Nàng xách một viên tiểu tâm can, đau từng cơn non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc sinh ra tới. Đãi thấy rõ sinh ra chi vật khi, nàng trước mắt đen tối sầm. Nàng sinh ra tới không phải hài tử, mà là một ngôi sao thạch. Kia ngôi sao thạch có bóng rổ lớn nhỏ, sáu lăng bát giác, lóe thất sắc quang, giống một viên đại hào. Ngôi sao, chẳng qua da cực mềm, chọc một chọc run tam run. May mắn Cố Tích Cửu xem qua về Na Cha xuất thế thư, biết Na Cha lúc sinh ra cũng là một đoàn thịt cầu. Hiện tại nàng sinh ra tới cái này cùng cái kia có hiệu quả như nhau chi diệu, nàng hoài nghi này ngôi sao thạch bên trong liền bao vây lấy nàng bảo bảo. Nàng không màng mới vừa sinh sản suy yếu, đầu ngón tay hóa ra một thanh kiếm, muốn đem này ngôi sao thạch mổ ra, đem bên trong hải tử mổ ra tới. Thủ đoạn bị đế phất y một phen cầm, Tích Cửu, không thể. Ân. Hải tử yêu cầu chính mình ở bên trong dựng dục mà ra, không thể nhân vi phá xác. Cố Tích Cửu nhìn xem không hề động tĩnh bảy màu ngôi sao thạch, có chút hỗn độn, đứa nhỏ này là đẻ trứng. Này có chút quái, chúng ta là thần không phải điều, như thế nào càng tiến hóa càng lùi lại. Ngươi xác định chính hắn có thể phá xác, mà sẽ không ở bên trong nghẹn hư. Đế phất ý cẩn thận quan sát một chút kia ngôi sao thạch, an ủi nàng, yên. Tâm, sẽ không. Đem kia ngôi sao thạch ôm đi ra ngoài. Một tòa tinh trận, vô số ngôi sao ở không trung lóng lánh, vận chuyển, tinh quang tụ tập đến trên bầu trời một tòa trên đài cao, mà Cố Tích Cửu sinh hạ kia cái ngôi sao thạch liền sắp đặt tại đây trên đài cao, vô số tinh quang ở nó trên người lấp lánh nhấp nháy, nước gợn giống nhau lưu động, nó tắm gội tinh quang ở nơi đó chậm rãi mà chuyển, hấp thu tinh quang tinh hoa. Đế Húc Nguyệt lại tơi nữa, nàng ngồi ở thịnh phóng ngôi sao thạch phượng hoàng một hương án bên cạnh, nhìn đã hấp thu 3 năm tinh quang tinh hoa ngôi sao thạch, thở dài, đệ đệ, ngươi ở bên trong này đãi 3 năm là, khi nào mới có thể phá xác mà ra đâu? Ngôi sao thạch không tiếng động tự quay, không có động tĩnh. Phụ quân mẫu thân mỗi ngày đều tới xem ngươi, mẫu thân kỳ thật thực lo lắng đâu, e sợ cho chính ngươi ra không được, rất nhiều lần đều tưởng giúp ngươi, bị phụ quân ngăn trở. Mẫu thân nói ngươi là của ta đệ. Đệ, thật muốn xem ngươi sinh ra về sau bộ dáng, nhất định rất đẹp. Đúng rồi, bọn họ liền tên của ngươi cũng khởi hảo, đế hảo, tên này cao cấp đại khí đi. Phụ quân cho ngươi khởi, mẫu thân còn cho ngươi nổi lên nhũ danh, kêu ngôi sao nhỏ, ngươi dù sao cũng là ngôi sao thai sao. Đế Húc Nguyệt chỉ lo nói liên miên mà nói, không phát hiện nàng đang nói nhũ danh, ngôi sao nhỏ, khi kia vẫn luôn an ổn tự quay ngôi sao tượng đá là tao xét đánh một chút, cương cứng đờ. Kỳ thật, ngôi sao nhỏ cũng khá tốt nghe, ngươi vừa sinh ra khẳng định quá manh, ta đã thấy tiểu hài tử, nguyễn manh, giống tiểu bao tử, kêu ngôi sao nhỏ đáng yêu chút. Ngôi sao thạch, nó vận tốc quay chậm, ta quyết định, về sau đã kêu ngươi ngôi sao nhỏ lạp, ta sẽ mỗi ngày tới kêu ngươi mấy lần, làm ngươi trước tiên đối tên này thích ứng, ngươi nhất định thực thích tên này. Đế Húc Nguyệt tay nhỏ một phách, cố tự làm quyết định, ngôi sao thạch hoàn toàn không xoay, lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó, phảng phất lâm vào trầm tư. Đế Húc Nguyệt lại nói vài câu, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, bỗng nhiên phát hiện ngôi sao thạch vẫn không nhúc nhích, kinh hãi, nhào qua đi, ngôi sao nhỏ, ngươi như thế nào không chuyển lạp? Nàng e sợ cho nó sẽ ra ngoài ý muốn, vây quanh nó xoay mấy vòng cũng không thấy ra nguyên cớ sau, nhìn không được vươn tay nhỏ chọc một chút ngôi sao thạch sát ngoài, sau đó sưng sờ ở nơi đó, ngôi sao thạch sát ngoài thượng nứt ra rồi vài đạo văn. Đế Húc Nguyệt, nàng sửng sốt một lát sau, rốt cuộc kêu lên, phụ quân, mẫu thân, mau tới, mau tới. Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu cơ hồ là chớp mắt tức đến, sau đó bọn họ cùng nhau chứng kiến kỳ tích một khắc. Tinh quang hạ, kia ngôi sao thạch giống như nụ hoa giống nhau tầm tầm tràn ra, mỗi một tầng cánh hoa đều tựa sáu giác tinh, ở phượng hoàng một thượng bày ra, mà theo kia cánh hoa tràn ra, dần dần lộ ra bên trong một cái hài tử. Cố Tích Cửu vẫn luôn ngừng thở, đang xem thanh kia hài tử trong nháy mắt, nàng viên mãn. Đó là một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu nam hài, có nửa tuổi trẻ mới sinh lớn nhỏ, trên người che chở một kiện tinh quang lam tiểu áo choàng, mặc phát tóc trái đào, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Hắn mở to mắt, cặp mắt kia trong suốt như trời quang, đổi hướng gian hình như có tinh quang phân trụy. Hắn tầm mắt thực mau ở Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu Đế Húc Nguyệt trên mặt chuyển chuyển. Sau đó cười, hướng về Cố Tích Cửu vươn tay nhỏ, là cái thảo ôm một cái tư thế, mẫu thân, phụ quân. Cư nhiên vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn cười chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, tiến lên một bước, đem hắn bế lên, Hạo Nhi. Này một tiếng hô lên thời điểm, nàng đầu quả tim mạc danh toan đau xót, phảng phất là mất mà tìm lại, ôm liền không nghĩ buông tay. Đế Phất Y cũng tựa thở phào nhẹ nhõm, đem hắn tiếp nhận tới, trên dưới đánh giá một chút, đứa nhỏ này trên người tiềm tàng linh lực kinh người, là cái có thể hảo hảo bồi dưỡng hạt giống tốt, hắn có người kế nghiệp. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Hắn nhéo nhéo nhi tử cánh tay chân nhi, bắt đầu ở trong lòng định ra bồi dưỡng kế hoạch. Đế Hạo bị hắn tính kế, ánh mắt xem cứng đờ, quyết đoán giương tay nhỏ đi làm mẫu thân ôm. Phụ quân thật là đáng sợ. Hắn mới như vậy tiểu liền bắt đầu tính kế hắn, nhân gia mới không cần tiếp cái gì vị trí, nhân gia vẫn là bảo bảo, hàng thật giá thật. Mẫu thân, làm ta ôm một cái ngôi sao nhỏ, làm ta ôm một cái ngôi sao nhỏ. Đế Húc Nguyệt cấp vây quanh Cố Tích Cửu nhảy nhót lung tung, thập phần khát vọng muốn ôm một cái này đệ đệ. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ làm nữ nhi thất vọng, dặn dò hai câu, liền đem Đế Hạo giao cho nàng. Đế Húc Nguyệt nhìn trong lòng ngực mắt to bảo bảo, cười giống một đóa hoa, đệ đệ, ngươi hảo mềm nha. Nàng hưng phấn lên, cùng hắn thương lượng. Đệ đệ, ta mang ngươi phi một vòng thế nào? Không đợi Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đồng ý, nàng đã ôm hắn bay lên thiên, nàng ngự kiếm đã thực ổn. Thiên phong mênh mông quần cuột, thổi chúng nàng váy áo phần phật làm vang. Nàng e sợ cho gió thổi nhíu đệ đệ khuôn mặt nhỏ, liền trong người chu cháo một cái kết giới, cuồng phong biến thành phơ phất gió nhẹ, thổi tới trên mặt thực thoải mái. Đệ đệ, ta phi đến thế nào? Đế Húc Nguyệt hứng thú bừng bừng. Thực hảo, bất quá, không bằng ta hảo. Đế Hạo ở nàng trong lòng ngực mở miệng. Đế Húc Nguyệt lông mày chọn cao cao, rõ ràng không tin, ngươi mới sinh ra ra, sao có thể sẽ bay? Ta nếu sẽ phi đâu? Ngươi sẽ phi ta gọi ca ca ngươi. Đế Hạo cười, đôi mắt cong giống trăng non, hắn tự nàng trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nho nhỏ thân mình đứng ở đám mây cư nhiên cũng chạm thật sự ổn. Hắn lôi kéo Đế Húc Nguyệt liền phi, phi đến lại mau lại ổn. Đế Húc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, ngươi ngươi. Tới, Húc Nguyệt, gọi ca ca. Đế Húc Nguyệt, ngôi sao nhỏ, không cần kêu cái này, Húc Nguyệt, ta phi so ngươi hảo, ngươi nói chuyện muốn giữ lời, tới, gọi ca ca. Đế Húc Nguyệt, làm nàng gọi như vậy một cái nhóc con ca ca, nàng thật đúng là gọi không ra, nhưng nàng lại không nghĩ nói chuyện không giữ lời, dứt khoát liền nghĩ cách nói sang chuyện khác. Nàng về phía trước nhìn nhìn, phát hiện Đế Hạo mang theo nàng sở phi phương hướng là lớn nhất chợ, nàng buồn bực. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Mang ngươi đi mua cửu liên hoàn, ta từ có thần thức khởi liền biết, chính mình là một khối không giống người thường ngọc. Mặt khác ngọc thạch chính là ngọc thạch, mà ta lại là thiên đạo chi chủ thủ hạ khống chế thiên địa vạn vật một quả ngôi sao thạch. Thiên đạo chi chủ lấy tinh khống vật, vũ trụ chung có bao nhiêu đại lục, thiên đạo chi chủ thủ hạ liền có bao nhiêu viên ngôi sao thạch. Chúng ta công năng chính là hướng thiên đạo người thủ hộ truyền lại pháp chỉ, bảo hộ lục giới thương sinh. Ta có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, chúng nó các có các bản lĩnh, cũng các có các người thủ hộ, mà ta là sinh ra nhất vãn kia một viên. Ta lúc sinh ra cũng là thiên đạo chi chủ lịch kiếp vừa mới khôi phục thời điểm, khi đó hắn thực suy yếu, cả người thất hồn lạc phách, hắn dùng hết toàn lực đem một quả không biết dùng cái gì biện pháp mới ngưng tụ ở bên nhau tàn hồn, quán trú với ta trong cơ thể, ta mới có thần thức, còn một đầu ngốc, chỉ nhớ rõ lúc ấy là ở thần chi cấm địa nội, chung quanh là tinh la dày đặc ngôi sao thạch, thiên đạo chi chủ liền đứng ở trên đài cao, cả người suy yếu như là từ trong nước vớt ra tới, sắc mặt càng là tái nhợt kỳ cục. Hắn vuốt ve ta, kêu ta, Tích Cửu, nói, Tích Cửu, ta tuyệt không sẽ làm ngươi như vậy hồn phi phách tán, ngươi nhất định phải trở về, ta dùng hết toàn lực cũng muốn làm ngươi trở về, vì thế, ta biết ta trên người sủy này cái tiểu hồn phách kêu, Tích Cửu, chẳng qua này cái hồn phách bị hao tổn quá nghiêm trọng, vỡ thành mấy ngàn mảnh nhỏ phiến, ba hồn bảy phách căn bản không được đầy đủ, toàn hợp lại cũng chính là một hồn một phách mà thôi, tuy rằng miễn cưỡng ngưng tụ ở bên nhau, nhưng nó cũng là vô tri vô thức. Ta hoài nghi nó căn bản liền sẽ không có tỉnh lại kia một ngày thiên đạo chi chủ đem một giọt huyết tích ở ta trên người, nói đây là hắn tâm đầu huyết, có thể tẩm bổ hồn phách, làm hồn phách chậm rãi chữa trị hoàn chỉnh, lại ở ta quanh thân thiết hạ linh lực cháo, nói có cái này, bất luận kẻ nào cũng phá hư không được hắn làm ta hảo hảo tẩm bổ cái này hồn phách, không được có bất luận cái gì sơ suất. Nghe hắn ý tứ, chờ hắn khôi phục hảo, sẽ thi triển vô thượng diệu pháp đem kia tiểu hồn phách hoàn toàn tụ lại, hoàn toàn sống lại. Kỳ hạn là 100 năm, hắn nói 100 năm sau sẽ làm nàng trọng sinh, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa mau, hắn đem ta hợp lại ở trong tay áo ra tới khi, đụng phải tiếp cận điên cuồng Phạn Ngàn Thế xông vào tiến thần chi cấm địa, thiên đạo chi chủ nói, Phạn Ngàn Thế là nàng duy nhất nhớ thương đồ đệ, không thể làm hắn có ngoài ý muốn, vì thế lại hoàn hồn chi cấm địa cứu hắn. Kết quả thiên đạo chi chủ chung quy là quá suy yếu, dùng cấm thuật thu nạp hồn phách đã lấy hết hắn đại bộ phận linh lực. Lại ngưng ra một cái chuyên môn tẩm bổ hồn phách ta ra tới, hắn liền tiếp cận nỏ mạnh hết đà. Mà kia Phạn Ngàn Thế có lẽ là quá bi phẫn nguyên nhân, cư nhiên một hơi xông vào thần chi cấm địa thần điện đi. Mà hắn xông vào sau, thần điện liền trực tiếp đóng cửa, liên thiên đạo chi chủ cũng vào không được. Mà thiên đạo chi chủ cũng không tính toán đi vào, hắn liền ngồi ở ngoài điện xuất thần, chậm rãi khôi phục lại sau lại thần điện môn mở ra, Phạn Ngàn Thế đi ra. Ta không quá minh bạch này trung gian đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Phạn Ngàn Thế ra tới khi, hắn cùng thiên đạo chi chủ đều quên mất vị kia Tích Cửu tồn tại, ngay cả ta cũng quên mất, ta thậm chí quên mất ta trong cơ thể còn cất giấu một cái tàn hồn phách này. Tàn hồn phách là bị thiên đạo chi chủ dùng bí thuật tồn tại ta trong cơ thể, không cần đặc thù biện pháp nói, rất khó bị người phát hiện. Thiên đạo chi chủ trở về sau, hắn bên người có quá nhiều ngôi sao thạch nhưng dùng, mà ta vẫn luôn bị hắn ném đến chữ vật không gian một cái góc xó xỉnh chung mốt meo, ta không cam. Lòng vẫn luôn liền như vậy đợi, tìm một cơ hội, rốt cuộc tự hắn trong túi chữ vật chui ra tới. Khi đó hắn đang cùng Phạn Ngàn Thế cái này sáng thế thần chơi cơ, ta bang mà một tiếng rớt ở hắn bàn cờ thượng. Hảo xảo bất xảo, ta đập hư một viên cờ. Thiên đạo chi chủ dùng đầu ngón tay vê khởi ta, nhìn nhìn, này viên tinh thạch nhưng thật ra hoa lệ thực. Phạn Ngàn Thế cười, không nghĩ tới tôn chủ trên người cũng sẽ có như vậy hoa lệ đồ vật, nhìn này nhan sắc đảo tươi sáng. Cùng mặt khác tinh thạch không quá giống nhau. Thiên đạo chi chủ tùy tay đem ta đặt ở bàn cờ thượng, nó đập hư bản tôn một viên cờ, vậy tạm thời sung một chút quân cờ bãi. Ta tổng cảm thấy ta còn có rất cường đại công dụng, mà không phải ở chỗ này giả mạo một viên cờ. Lấy ta đương quân cờ cũng liền thôi, hắn còn đem ta trở thành chơi cờ điểm có tiền, nói Phạn Ngàn Thế nếu thắng hắn một ván, hắn liền đem ta đưa cho hắn. Phạn Ngàn Thế đối ta nhưng thật ra có hảo cảm. Đồng ý, chơi cờ càng thêm dụng tâm. Nhưng Phạn Ngàn Thế cờ thuật cùng thiên đạo chi chủ kém quá xa, hắn tuy rằng thực dụng tâm, nhưng vẫn là lấy bại trận mà chấm dứt. Ta này cái điểm có tiền tự nhiên như cũ quy thiên nói chi chủ sở hữu, không bị đưa ra đi. Nhưng ta lại bực, cảm thấy hắn vũ nhục ta làm thiên đạo thạch tôn nghiêm. Tìm một cơ hội rời nhà trốn đi, ở tinh tế chi gian lưu lạc, ta cũng cấp chính mình nổi lên cái siêu cấp có phạm tên, Thương Khung Ngọc. Không biết qua nhiều ít năm, hàng năm lưu lạc năm tháng làm ta quên mất chính mình xuất thân lai lịch, chỉ ẩn ẩn cảm thấy chính mình thực không tầm thường, muốn bảo hộ một cái thứ gì, nhưng cụ thể muốn bảo hộ cái gì lại nghĩ không ra. Ngẫu nhiên một cái cơ hội, ta lại đụng phải Phạn Ngàn Thế. Hắn cư nhiên còn nhận thức ta, cùng ta chào hỏi, gì, này không phải cái kia điểm có tiền. Ta thực phẫn nộ, ngươi mới là điểm có tiền, ngươi từ đầu đến chân đều là điểm có tiền. Phạn Ngàn Thế bắt được ta, nói hắn thích ta trên người độ sáng, muốn cho ta làm ra Minh Châu, điểm xuyết một chút hắn phòng. Ta phản kháng không được hắn, lại không cam lòng trở thành một cái điểm xuyết, vì thế ta tự động thu liêm trên người sở hữu mũi nhọn, biến thành một khối xám xịt cục đá. Phạn Ngàn Thế tự nhiên minh bạch ta không cam lòng, hắn đem ta kiểm tra tới kiểm tra đi, muốn mạnh mẽ làm ta khôi phục quang mang, lại không nghĩ rằng âm dương sai lầm dưới, làm hắn cảm ứng được. Ta trong cơ thể che giấu tiểu hồn phách ta bị hắn mê đi qua đi, lại tỉnh lại khi phát hiện đi vào một cái nơi phồn hoa, trở thành kẻ điên nhà khoa học Long Phạn trên cổ tay phụ tùng. Ta tổng cảm giác chính mình bị mất thứ gì, nhưng tự mình kiểm tra nửa ngày, cũng không thiếu một cái cục đa giác, nhưng lòng ta tổng cảm giác vắng vẻ, phảng phất sinh mệnh thiếu hụt một khối. Ta đi theo hắn ở kia đại lục sinh hoạt, học xong vô số kỹ năng, nhận thức rất nhiều người, nhưng ta quên mất trước sự, chỉ hoảng hốt nhớ rõ chính mình nên bảo hộ một người, nhưng hẳn là bảo hộ ai lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Long Phạn nói ta là vượt mức quy định trí tuệ nhân tạo, cũng là thiên đạo thạch, có thể cảm ứng thiên đạo quy tắc. Vì thế, hắn công đạo ta một cái thiên đạo nhiệm vụ, mang ta xuyên qua đến phi tinh đại lục, cho ta tắc vô số phi tinh đại lục tri thức, sau đó làm ta tìm được một người kêu Cố Tích Cửu nữ tử, đãi ở bên người nàng, làm nàng bàn tay vàng ở nhà đấu giá nhìn thấy Cố Tích Cửu kia một khắc, ta nhất quán lãnh ngạnh cục đá tâm sôi trào thành dung nham. Chính là nàng, ta hẳn là bảo hộ chính là nàng, ta muốn bảo hộ chính là nàng, ta cảm giác cùng nàng như là cửu biệt gặp lại, ta tàn khuyết sinh mệnh như là rốt cuộc được đến hoàn chỉnh.